Chương 766, Cam nguyện chịu chết. Ngay tại học viện tiểu trấn biên giới, thông hướng giáo trục học viện con đường phải qua bên trên, Đường Tam thấy được thân ảnh quen thuộc. Trương Hạo Hiền đứng ở nơi đó, trong tay cầm bản vẽ, đang cùng có ngoài hai người nói chuyện. Nhìn thấy Trương Hạo Hiền, Đường Tam chỉ cảm thấy sự an lòng của chính mình định rất nhiều, hắn bước nhanh tới. Bên này muốn như thế xây, các ngươi nhớ kỹ, tu kiến phòng ốc, nhất định phải đem dấu ở tán cây phía dưới, muốn làm đến từ không trung quan sát không nhìn thấy, đó chính là chúng ta muốn hiệu quả. Chờ sau khi xây xong, ta sẽ làm cho học viện chúng ta trong am hiểu phi hành học viên từ không trung kiểm tra. Còn có, coi như thế, cũng muốn tại trên nóc nhà dùng bụi cây làm che dấu. An toàn thứ, hiểu chưa? Trương Hạo Hiền giống như người bên cạnh nói chuyện. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua trong tay hắn bản vẽ. Trên bản vẽ là phòng ốc, từ trên kết cấu nhìn hẳn là nhà gỗ bản thân không tính là gì đặc biệt, dựa vào đại thụ tu kiến, kết hợp với Trương Hạo Hiền vừa rồi lời nói, Đường Tam đã đại khái minh bạch ý tứ của Trương Hạo Hiền. Lão sư! Đường Tam nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Ừm! Thế nào? Trương Hạo Hiền vô ý thức trả lời, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì giáo trục học viện học sinh, hoặc là gọi hắn trưởng trấn, hoặc là gọi viện trưởng hắn, rất ít gọi hắn lão sư. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đứng ở bên người tự mình, hai mắt hơi đỏ lên Đường Ba, lập tức toàn thân kịch chấn, trong tay bản vẽ từ ngón tay trượt xuống. Hay là Đường Tam tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bản vẽ tiếp nhận. Hồi, trở về. Trương Hạo Hiền ngừng lại vừa nói. Đường Tam nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, đã trở về. Trong nháy mắt. Vị này viện trưởng cứu thuộc học viện tiểu trấn trưởng trấn, tổ chức cứu thuộc cao tầng, nóng mịch doanh trồng. Hắn không lo được bên cạnh còn có những người khác, trong nháy mắt giang hai cánh tay, cho Đường Tam một cái to lớn ôm. Đường Tam tại tới gặp lúc trước hắn, tâm tình là thấp thỏm. Mặc dù từ Hồng Nhất các nàng nơi đó biết được, giáo trục học viện người hẳn là đều vô sự, nhưng là, hắn hay là lo lắng lão sư sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đồng bạn sẽ thụ thương. Với lại, trong nội tâm hắn, cũng không biết nên làm gì đối mặt. Chết hơn 4.000 vị tộc nhân, nội tâm hắn vô cùng tự trách. Hắn vừa rồi cũng nghĩ qua lão sư sẽ như thế nào đối với mình, lại không nghĩ rằng nên đón chính là một cái ấm áp ôm. Lão sư. Thanh âm Đường Tam nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào, đi tới nơi này cái thế giới về sau, ngoài trừ cùng Mỹ công tử gặp nhau thời điểm, hắn rất ít xuất hiện loại này khống chế không nổi cảm xúc tình huống. Trương Hạo Hiền buông tay ra, tiếp nhận trong tay Đường Tam bản vẽ, đưa cho người bên cạnh, nói, các ngươi nhanh đi thực hiện đi. Tiểu Đường, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn một đập bả vai Đường Tam, ngay lập tức hướng phía giáo trục học viện phương hướng đi đến. Đường Tam đuổi theo Trương Hạo Hiền, sư đồ hai người một trước từng cái về sau, hướng về trên núi đi đến. Đường Tam theo ở phía sau, nghe được Trương Hạo Hiền thì thào nói lấy, quá tốt rồi, còn sống, quá tốt rồi. Thật là quá tốt rồi. Liên tiếp ba cái, quá tốt rồi, để cho cảm xúc của Đường Tam kích động đến có chút không thể tự kiềm chế. Lão sư không có trách cứ chính mình, chỉ là bởi vì chính mình trở về mà mừng rỡ. Từ tiểu trấn đằng sau đi ra, khoảng cách giáo trục học viện rất gần, sư đồ một người rất nhanh liền đi vào trong học viện. Cùng náo nhiệt học viện tiểu trấn so sánh. Thật thà trục học viện lộ ra 10 phần thanh tịnh một mình Đường Tam có thế đều không nhìn thấy. Trương Hạo Hiền mang theo Đường Tam nhanh chóng tiến vào học viện, đóng lại đại môn, mang theo hắn thẳng đi tới trong phòng của mình. Trương Hạo Hiền thả ra thần thức, ngăn cách không gian, sau đó mới xoay người, ánh mắt đốt mà nhìn xem Đường Tam. Đường Tam có thể cảm giác được, lão sư thần thức từ trên người chính mình đảo qua, đó là tại cảm thụ biến hóa của mình. Ngươi độ kiếp thành công. Trương Hạo Hiền thông qua thần thức cảm ứng, lập tức liền phát hiện Đường Tam khác biệt. Hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn không thấu Đường Tam tu vi, nhưng khi thần trí của hắn quét vào trên người Đường Tam thời điểm, sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Không hề nghi ngờ, đây là thực lực đối phương trên mình cảm giác. Thành công. Đường Tam nhẹ gật đầu. Trương Hạo Hiền thật dài thở một hơi, nói, quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Chúng ta cũng coi là. Đúng vậy, Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng lúc đã mất đi tung tích. Mỹ công tử còn tốt một chút, truyền về tin tức, nói đã báo cáo công tác thành công, nhưng cần tại tổ đình nghiên tu, trăm ngày về sau mới có thể trở về về. Không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới đường Tam. Có chỉ là trận kia phát sinh tại bên trong tổ đình to lớn biến động. Cái kia kinh động đến hơn 10 vị sự kinh khủng của hoàng giả thiên kiếp căn bản không gạt được. Gia Lý Thành Linh Tê thương đội trước tiên liền đem tin tức truyền trở về. Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, đường Tam mất tích. Đây là Gia Lý Thành bên này tiếp thu được tin tức. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi vì trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác, mất mạng đây. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự độ kiếp thành công. Trương Hạo Hiên kích động nói ra. Với hắn mà nói, mặc dù Mỹ công tử cực kỳ trọng yếu, nhưng đường Tam mới là trọng yếu nhất. Tại trên người đường Tam, hắn thật sự thấy được cứu thuộc nhân loại hy vọng. Vô luận là đường Tam tự thân tu vi, hay là nhân loại di chuyển kế hoạch, đều để nhân loại đã có hy vọng. Ta thành công. Lão sư, này chúng ta bên cạnh phát sinh sự tình ta cũng biết. Cũng là ta khảo nhiệm do công tuần không thể kịp thời gấp trở về, chỗ. Đường Tam tràn ngập tự trách nói. Trương Hạo Hiên cấp cấp lắc đầu, trong mắt mặc dù cũng tràn đầy bi thương, nhưng là, càng nhiều hơn chính là kiên định. Đó là chúng ta cố ý. Trương Hạo Hiên nói ra một câu đường Tam không thể nào hiểu được. Cố ý. Thanh âm đường Tam đề cao mấy phần, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Hạo Hiên. Hơn 4.700 cái nhân mạng, cố ý. Thân thể của Trương Hạo Hiên rung nhẹ nhẹ, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, là chúng ta cố ý, ngươi cũng biết, chúng ta khu định cư, có tạm thời tổ chức, bất cứ chuyện gì cũng do mọi người cùng quyết định, cứu thuộc chúng ta tổ chức chỉ nảy sinh dẫn đạo tác dụng. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm, đã biết đạo tổ định muốn đối chúng ta động thủ. Chúng ta ngay đầu tiên tăng nhanh di chuyển tốc độ. Nhưng là, mọi người đang thảo luận về sau, cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là, nếu như lần này chúng ta cũng chạy, sẽ có hậu quả gì? Những cái kia hoàng giả đến, nhìn xem rỗng tuếch khu định cư sẽ làm cái gì? Đường Tam siết chặt song quyền, hắn đã hiểu ý tứ của Trương Hạo Hiên. Cái kia hơn 4.700 người, lại là cam tâm chịu chết đấy. Đúng a. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến về sau, tìm không thấy bất luận nhân loại nào, nhìn xem rỗng tuếch khu định cư, hắn nhất định sẽ tại Gia Lý Thành phụ cận tiếp tục tìm kiếm nhân loại, như thế đến, hắn có thể tìm tới bao nhiêu người vậy sao? Thần trí của hắn chỗ đến. Bất kỳ người nào cũng không có chỗ ẩn trốn. Nhân loại ở trước mặt hắn thật sự là quá nhỏ bé. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người chết ở vị này Tây Hoàng giả hạ? Ai cũng không biết. Cho nên, đang thương lượng về sau, mọi người quyết định hy sinh một nhóm người, bảo trụ tuyệt đại đa số người. Biết rõ sẽ bị hủy diệt, vẫn như cũ có hơn 4.000 người tự nguyện lưu lại. Trương Hạo Hiên nước mắt thuận theo hai gò má chảy xuôi xuống. Lựa chọn lưu lại cũng là già yếu tàn tật, bọn hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, làm cho cái khác tiến vào sáng tạo ra sinh cơ hội. Đường Tam đứng ở nơi đó. Thật lâu không nói. Vương Cáo Đại Yêu Hoàng không có chém tận giết tuyệt, là vì nhắc nhở bọn hắn, không cần tụ tập nhân loại, không cần lục tương giúp nhân loại cuộc khởi, cho nên hắn phá hủy toàn bộ khu định cư. Mấy ngàn đầu sinh mệnh, để cho hắn tạm thời thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không biết, chịu chết là nhân loại lựa chọn của mình, biết rõ sẽ bị hủy diệt lại việc nghĩa chẳng từ nan. Cái kia bốn thiên thiên hơn 700 đầu sinh mệnh hy sinh, lại làm cho người sống loại càng thêm đoàn kết, làm cho nhân loại nắm giữ lưu xương khắc sâu trong lòng cừu hận. Chương 767, không cần tự trách. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn làm chính là làm cho nhân loại lòng người tan rã, lòng người thật sự tan rã sao? Có lẽ, một bộ phận là tản. Nhưng là, phàm là lưu lại, người còn sống trong nội tâm cũng gieo ngoan cường hạt giống. Bao nhiêu năm rồi, nhân loại chúng ta một mực vì sinh tồn đang giãy giụa. Làm nô là bộc, chúng ta không gian sinh tồn phi thường chật hẹp. Mặc dù ta rất sớm đã gia nhập tổ chức cứu thuộc, tự thân cũng có yêu thần biến, nhưng nội tâm ta một mực không coi trọng nhân loại chúng ta, cho rằng nhân loại rất khó có bị cứu thuộc cơ hội. Cùng yêu quái tộc. Tinh quái tộc so sánh, chúng ta thật sự là rất nhỏ bé rồi. Trương Hạo Hiên chậm rãi nói ra, thẳng đến gặp đến ngươi, thẳng đến cảm nhận được trên người ngươi biến hóa. nhìn xem ngươi mang theo đồng bọn của ngươi nhóm không ngừng mạnh lên, nhìn xem ngươi từng bước một tiến về phía trước trảo bước tiến lên, ta mới thật sự thấy được hy vọng. Ngươi biết không? Cái kia hơn 4.000 người lựa chọn hy sinh bản thân thời điểm, lòng ta cũng không có động rung qua. Nhưng là, coi ta nghe nói ngươi vì giúp Mỹ công tử có lẽ đã chết rồi thời điểm, lòng ta thật sự nát. Những ngày này, cắn răng ta kiên trì không để cho mình ngã xuống. Bởi vì nếu như ta ngã xuống, như vậy, chúng ta lúc trước làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Đường Tam, không cần tự trách không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, nghi ngờ vì nhân loại làm ra cống hiến đã rất lớn rồi. Tương lai, nhân loại cần không phải của ngươi tự trách, mà là ngươi làm ra càng lớn cống hiến. Nếu ngươi vì nhân loại cuộc khởi nỗ lực càng nhiều cố gắng, chân chính làm cho nhân loại có được chính mình không gian sinh tồn. Cho nên, nếu ngươi kiên cường, hiện tại ngươi đã trở thành thần cấp cường giả, chúng ta đang mong đợi. Tương lai ngươi có thể trở thành nhân loại chúng ta cái thứ nhất hoàng giả. Vô luận là ngươi hay là Mỹ công tử, chỉ cần các ngươi trở thành hoàng giả, nhân loại chúng ta mới xem như thật sự có sinh tồn được căn cơ. Nghe Trương Hạo Hiên lời nói này, trong nội tâm Đường Tam trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, lão sư, ngài yên tâm đi. Ta đã có kế hoạch, vì nhân loại cuộc khởi, ta nhất định sẽ để cho mọi người nắm giữ chân chính có thể dựa vào lực lượng. Có lẽ, cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể để cho nhân loại chúng ta thật sự trở nên cường đại. Nhưng là, chỉ có mỗi một người đều mạnh lên, mới có thể để cho toàn bộ chủng quần sừng sững tại cái thế giới này. Chết vì tai nạn nhân loại sẽ không chết vô ích, tương lai không lâu, ta nhất định muốn để tổ đình nợ máu trả bằng máu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Báo thù không phải là quan trọng nhất là còn sống. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Đường Tam nói, ta sẽ nghĩ lại mà làm sao đấy. Ta thật muốn đối với tổ đình động thủ thời điểm, liền sẽ không để bọn hắn có hoàn thủ cơ hội. Không phải hiện tại, ít nhất phải chờ đến ta thật sự đủ cường đại thời điểm lại nói. Trương Hạo Hiên nói, ngươi có thế cái này à muốn liền tốt. Ngươi nói để cho chúng ta nhân loại có chân chính có thể dựa vào lực lượng, chỉ là cái gì? Đường Tam nói, lão sư, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Nghe ta từ từ nói. Ân. Trương Hạo Hiên đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tiếng lòng của hắn một mực căng thẳng. Nhất là khi biết Đường Tam, tin chết, về sau, hắn còn muốn mạnh mẽ kiềm chế chính mình sụp đổ tâm tình, ở chỗ này chủ trì đại cục. Gia Lý Thành đối bọn hắn đã coi như là khoan hậu rồi, dù sao, Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Khổng Tước yêu tộc đối với nhân loại hoạt động. Mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở đối với bên trong Gia Lý Thành yêu quái tộc mà nói cũng có rất lớn chấn nhiếp, cho dù là Khổng Tước yêu tộc cũng không dám sẽ giúp nhân loại làm cái gì. Đường Tam đi tới bên cạnh Trương Hạo Hiên ngồi xuống, đem huyết mạch của mình lực lượng chú người trong cơ thể hắn, giúp hắn chải vuốt khí huyết trong cơ thể. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy huyết mạch của Đường Tam lực lượng giống như sông lớn từng cái tuôn ra người trong cơ thể mình. Cái kia vô tận tại tận nhưng lại 10 phần nhu hòa huyết mạch lực lượng. Lập tức để cho toàn thân hắn cũng ấm áp, hết sức thoải mái, mỏi mệt diệt hết. Ngươi đừng tiêu hao quá lớn, ta không sao rồi. Nhìn thấy ngươi đã trở về, ta nên cái gì đều tốt rồi. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Đường Tam một bên tiếp tục vì hắn điều trị, vừa nói, lão sư, ta hiện tại đã đột phá đến thần cấp. Gian nan nhất nhốt xem như vượt qua. Rất nhiều trước kia không cách nào làm được sự tình, hiện tại cũng có thể làm. Sau này, ta cũng sẽ thủ hộ lấy nhân loại chúng ta, sẽ không bao giờ lại làm cho nhân loại xuất hiện lúc trước tình từng, nói một chút ngươi vừa rồi nói chính là cái kia. Đến tột cùng muốn làm thế nào? Ngươi dự định truyền thụ huyền thiên công của ngươi sao? Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, không. Ta khảo nghiệm qua. Huyền Thiên Công kỳ thật cũng không thích hợp nhân loại bình thường tu luyện. Đối với mọi người mà nói, Huyền Thiên Công càng nhiều chỉ có thể đưa đến điều trị tác dụng, lại không cách nào điều khiển mọi người nắm giữ huyết mạch chi lực, cũng vô pháp trở nên mạnh hơn, nhiều nhất chính là dưỡng sinh hiệu quả. Đường Tam cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ là bởi vì nhận lấy vị diện chi chủ ảnh hưởng. Ngoại trừ mang theo thần thức đến hắn có thể mượn Huyền Thiên Công hấp thu huyết mạch chi lực bên ngoài, huyền thiên công ở những người khác trong thân thể vận chuyển, rất khó thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực hình thành lạc ấn. Điểm này, hắn tại một chút không có người của yêu thần biến trên người tiến hành qua thí nghiệm. Bằng không mà nói, hắn sẽ không keo kiệt âm đem đường môn tuyệt học truyền thụ cho vị diện này nhân loại. Đối với cái này, đường Tam cũng tiến hành quá phân tích. Đây cùng vị diện quấy nhiễu có quan hệ. Nếu như nhân loại đều có thể giống hắn dạng này tùy ý hấp thu yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc huyết mạch lực lượng cho mình sử dụng. Đồng thời dừng có thể thông qua thôn phệ, hấp thu đến tăng cường tự thân, như vậy, chỉ cần huyền thiên công lưu truyền ra đi, không dùng đến bao nhiêu năm, cái thế giới này liền trở thành nhân loại được rồi. Còn có một loại khả năng, chính là đang phát triển lúc trước, nhân loại liền bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tiêu diệt sạch sẽ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, mặc dù không có cách nào trực tiếp tu luyện huyền thiên công, nhưng ta phát hiện, ở trên Pháp Lam Tinh, các loại thiên địa linh khí là vậy hắn dư thừa. Đây đều là có thể lợi dụng đấy. Yêu thần biến là một loại phương thức tu luyện. Cái này ta cảm thấy vẫn là có thể tiếp tục kéo dài đấy. Dù sao, chúng ta bây giờ nhân loại cường giả cơ hồ đều đang tu luyện yêu thần biến. Ngoại trừ yêu thần biến, ta cảm thấy còn có hai loại phương pháp, có khả năng để cho chúng ta nhân loại tu luyện. Đây đều là không cần huyết mạch thiên phú đấy. Tiếp đó, ta nghĩ tại này chúng ta bên cạnh chọn lựa một chút người, cũng ở hải đảo bên kia chọn lựa một chút người, truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm tu luyện, tiến hành thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công, lại tiến hành phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên nói, là hai loại kia phương pháp. Đường Tam nói, một loại là nguyên tố khống chế. Này chúng ta cái thế giới, nhưng thật ra là do rất đa nguyên làm tạo thành toàn bộ vị diện, trong đó liền kể cả thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian chờ nguyên tố. Còn có như là lôi, băng như vậy biến diện nguyên tố. Muốn khống chế những nguyên tố này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dựa vào là huyết mạch chi lực dẫn dắt, nhưng trên thực tế, chân chính khống chế nguyên tố, vẫn là muốn dựa vào tinh thần lực. Mặc dù huyền thiên công rất khó tu luyện, nhưng tử cực ma đồng của ta có thể cho người bình thường tu luyện, cái này mang ý nghĩa, tinh thần lực cũng có thể tu luyện. Ta nghĩ thử tăng lên một chút thiên phú tốt người đối với nguyên tố cảm giác lực, nhìn xem có thể hay không để bọn hắn khống chế nguyên tố. Một loại khác phương pháp ta còn muốn tiến hành thử nghiệm, bây giờ còn không xác định có thể thành công hay không, đây cũng là ta tiếp xuống nghiên cứu phương hướng. Ta cho rằng là có từng cái nhất định có thế đấy. Nếu như thành công, chúng ta liền có thể hai quan chảy xuống ròng ròng. Tăng thêm yêu thần biến, nhân tộc chúng ta liền có thể có ba loại phương thức tu luyện. Nghe Đường Tam giảng thuật, đôi mắt của Trương Hạo Hiên không khỏi phát sáng lên. Liên tục gật đầu, nói, cái này quá tốt rồi. Ta toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá, đã có vết xe đổ, chuyện này nhất định không thể để cho yêu, tinh hai tộc phát giác, cho nên, nếu như ngươi muốn thử nghiệm, liền đi hòn đảo bên kia. Tại hải đảo tiến hành thử nghiệm, vô luận thành công hay không, cũng sẽ không tiết lộ tin tức. Ừm. Đường Tam nhẹ gật đầu. Chuyện lần này sau khi phát sinh, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Chương 768, trở về Nguyệt Nha đảo. Sau đó hắn muốn làm hai chuyện, là cho nhân loại tìm kiếm con đường tu luyện, còn có chính là trả thù yêu quái tộc cùng tinh quái tộc như thế nào. Yêu, tinh hai tộc còn có 15 tên hoàng giả, thực lực tổng hợp thật sự là quá cường đại. Lại càng không cần phải nói đại yêu vương cùng yêu vương đếm không hết. Tại loại này áp bách dưới, nhân loại coi như có thể có được tu luyện của mình thiên phú, lấy nhân thể bản thân nhỏ yếu, muốn trong tương lai cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc chống lại, cũng là cực kỳ khó khăn đấy. Cho nên, một phương diện muốn tăng cường nhân loại. Một phương diện khác, nghĩ biện pháp suy yếu yêu, tinh hai tộc thực lực. Trương Hạo Hiên nói, thành gia Lý Thành bên này, ta sẽ giúp ngươi xem, trước mắt cũng không thích hợp lại hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Hải ngoại bên kia, trước mắt chúng ta di dân tổng số tiếp cận 400.000, số lượng này vượt ra khỏi chúng ta lúc trước dự phán. Mặc dù lần này bị hủy không ít đội thuyền, nhưng trên thực tế, lớn bao nhiêu thuyền cũng dừng ở Nguyệt Nha đảo bên kia, cũng không có bị hủy, là chúng ta sớm lái qua đấy. Hải tộc còn cần ngươi đi ổn định, mặc dù chúng ta phong tỏa ngươi mất tích tin tức. Nhưng ngươi lâu dài không xuất hiện, hải tộc bên kia cũng sẽ xuất hiện bất ổn. Người của chúng ta tại hải ngoại, còn cần hải tộc đại lực duy trì. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng chuẩn bị tại hải ngoại tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá, cái kia phải chờ tới Mỹ công tử báo cáo công tác trở về mới được. Nếu đã này chúng ta bên cạnh tình huống ổn định, vậy ta liền chuẩn bị trở về tổ đình, thủ hộ nàng, mãi cho đến nàng trở về. Trước lúc này, ta cũng sẽ tiến hành một chút chuẩn bị, cùng lúc thông qua tu luyện tăng lên tự thân. Được. An nguy của nàng cũng phi thường trọng yếu. Chỉ là lần này trở về sau, các ngươi tận lực không cần tại ruộng trên mặt giúp nhân loại rồi. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam nhẹ gật đầu. Tổ đình đối với nhân loại kiên kỵ vượt ra khỏi lúc trước hắn dự phán. Mặc dù hắn hiện tại đã đột phá đến thần cấp, nhưng khoảng cách bảo hộ toàn nhân loại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đường Tam thu hồi đặt tại trên người Trương Hạo Hiên tay. Đi qua Đường Tam điều trị, Trương Hạo Hiên tinh thần tốt rất nhiều, dù sao có thần cấp nội tình, trạng thái đã coi như không tệ. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đi trước hải ngoại một chuyến lại đi tổ đình. Ta với ngươi nảy sinh đi hải ngoại đi. Trước lưu tại bên kia giúp ngươi chọn lựa một chút không có yêu thần biến, nhưng thiên phú không tồi hài tử. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đồng bọn của ngươi nhóm đều đang bên kia làm lão sư đâu, dạy bảo bọn nhỏ kiến thức căn bản. Bọn hắn hẳn là sẽ có một ít nhân tuyển đề cử. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Đầu to hải ngoại là nhất định phải đi một chuyến đấy, chủ yếu là vì ổn định bên trong vô tận Lam Hải hải tộc. Đường Tam lần này rời đi thời gian rất lâu, không nhường nữa hải tộc nhóm nhìn thấy hắn, liền sợ những cái kia cường tộc sẽ có suy nghĩ. Vốn là những cái kia cường tộc cũng là bởi vì Đường Tam hải thần chi lực mà miễn cưỡng phối hợp, cũng không tính là thần phục. Chúng ta làm sao vượt qua? Ngươi có thể mang theo ta truyền tống sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, không có vấn đề, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua là được. Bên này ngài muốn hay không thông báo một chút? Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi tại chỗ này đợi ta, ta đi an bài một chút, sau đó liền xuất phát. Sự vụ bên này một. Thực là Trương Hạo Hiên trưởng quản, lần này cần ly khai nhị đoạn thời gian, có không ít sự tình đều muốn an bài một hạ. Trương Hạo Hiên đi ra. Đường Tam lưu tại trong phòng của hắn. Đi qua cùng lão sư nói chuyện với nhau, Đường Tam tâm tình đã ổn định lại. Đột phá thành thần gian nan nhất một bước đã hoàn thành, tiếp đó, chính là như thế nào cùng tổ đình vật tay rồi. Thực lực hay là mấu chốt, bây giờ không có thiên kiếp hạn chế, cũng đã đến hắn toàn lực tăng lên tự thân thời điểm. Chỉ có thực lực của hắn cường đại mới có thể cùng những cái kia hoàng giả chống lại, mới có thể thật sự có quyền nói chuyện. Trương Hạo Hiên trọn vẹn đi một giờ mới trở về, hắn đem sự vụ bên này cũng giao cho nhốt lực lượng Long Giang chủ trì. Đồng thời đem Đường Tam trở về tin tức tốt nói cho đối phương biết. Đây đối với cứu thuật học viện mà nói, tuyệt đối là một liều thuốc trợ tim. Ở chỗ này truyền tống sao? Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam phóng xuất ra thì không chi tháp, cảm nhận được không gian ba động xuất hiện, hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, ở trong này là được rồi. Nói xong, thì không chi tháp ngân quang phun trào, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Trương Hạo Hiên chỉ cảm thấy bên người hết thảy cũng trở nên chậm chạp, ngay sau đó, trong tầm mắt liền trở nên kỳ quái, vô số thải sắc quang ảnh lướt qua. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Đã ngửi thấy biến cả tanh nồng vị. Đã đến. Nhìn xem trước mặt mênh mông biến cả, cảm thụ được dưới chân xốp bãi cát, Trương Hạo Hiên không khỏi có chút ngốc trệ. Cái này truyền tống được cũng quá dễ dàng đi. Mặc dù hắn biết Đường Tam đột phá đến thần cấp về sau nhất định sẽ thực lực tăng mạnh, nhưng Đường Tam tiến hành trường cử cách truyền tống giống như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy, hắn vẫn là cực kỳ rung động. Đường Tam mỉm cười, hướng vị trí của vô tận Lam Hải nhìn lại, cùng lúc đó, phóng thích thần thức, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thần thức đầu tiên bao trùm chính là Nguyệt Nha Đảo. Cùng hắn lần trước tới thời điểm so sánh, Nguyệt Nha Đảo như bây giờ thịnh vượng. Nơi này là nhân loại di chuyển cái thứ nhất hòn đảo, cũng là kiến thiết thời gian dài nhất đấy. Hòn đảo bằng phẳng địa phương có rất nhiều nhà gỗ cùng bằng đá kiến trúc, đã tạo thành ba cái tiểu trấn tạo thành khu định cư. Bên trong của Nguyệt Nha Đảo cảng thả neo rất nhiều đội thuyền, đây chính là Trương Hạo Hiên lúc trước nói, sớm mở ra những cái kia vận thâu thuyền. Nguyệt Nha Đảo từ ít có 200.000 người, cùng lúc đầu kiến thiết thời điểm so sánh, hiện tại thanh thản rất nhiều. Đường Tam rất nhanh liền tìm tới chính mình khí tức quen thuộc. Vũ Băng Kỷ đang tại một mảnh đất trống bên trên làm cho trên trăm tên hài tử giảng bài, bên cạnh hắn trên bảng đen, viết một từng cái chữ lớn, hẳn là đang tiến hành giáo dục cơ sở. Trình Tử Tranh cùng với Vũ Băng Kỷ, phụ trợ dạy học. Ở trên đảo, Đường Tam cũng không có cảm ứng được độc bạch cùng khí tức của Cố Lý, bọn hắn khả năng đi cái khác hòn đảo. Trương Hạo Hiên cảm nhận được Đường Tam tại phóng thích thần thức xem xét, mỉm cười nói, lần này di chuyển công việc vẫn là phi thường thành công. Chúng ta nhân loại khổ gì thời gian không qua qua, thích ứng năng lực rất mạnh. Lại có hải tộc duy trì. Hiện tại đã có cây nông nghiệp có thể thu hoạch được, lại thêm trong hải dương sản xuất hải sản, tự cấp tự túc không có vấn đề. Hải tộc sẽ còn cùng chúng ta đổi một chút cây nông nghiệp. Chỉ bất quá bởi vì lần trước sự tình, tạm thời không thể lại vận chuyển vật tư rồi. Chờ ta mang theo tiểu Mỹ từ tổ đình trở về, vật tư vẫn là muốn vận chuyển đấy. Về sau lại vận chuyển, muốn làm được lại thêm bí ẩn. Có thể tại khoảng cách Gia Lý Thành khá xa địa phương, kiến thiết một tòa bí mật bến cảng. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói, từ từ sẽ đến đi. Năm tháng dài đằng đẵng cũng chịu đựng được, hiện tại thật vất vả đã có hy vọng, chúng ta hay là chậm chậm mưu toan cho thỏa đáng. Đường Tam lý giải lão sư tâm tình, không có nhiều lời. Lão sư, ta đi giống như hải tộc chào hỏi. Đường Tam nói xong, người đã lơ lửng mà lên, hướng phía biến cả phương hướng bay đi. Thần trí của hắn cũng từ Nguyệt Nha đảo chuyển hướng vô tận Lam Hải. Đường Tam không có che giấu thần trí của mình, toàn diện đem thần thức hướng phía biến cả phương hướng phóng thích, trên trán của hắn sáng lên màu vàng kim ba lại liền phù văn, huyết mạch vòng ánh sáng ở sau lưng hiển hiện. Đứng tại bên bờ Trương Hạo Hiên, lúc này đã chấn kinh được mở to hai mắt nhìn. Tại Đường Tam thăng không một cái chớp mắt kia, khí tức nở rộ, làm cho Trương Hạo Hiên cảm giác giống như là từ bên cạnh mình dâng lên một viên đại dương. Cái kia hừng hực huyết mạch ba động làm cả bầu trời cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, khí tức cường đại của đó để cho hắn cái này thần cấp cường giả cũng cảm nhận được lực áp bách. Đường Tam vừa rồi đột phá đến thần cấp. Thế nhưng, đây là thần cấp sao? Tương tự mãnh liệt cảm giác áp bách, tại trước đây không lâu hắn trải nghiệm qua lần. Chính là thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng 10 yêu hoàng đến. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cưỡng ép lấy thần thức nghiền ép thời điểm, hắn liền có cảm giác như vậy mà lúc này giờ phút này, hắn vậy mà tại vừa rồi đột phá Đường Tam thành thần trên người cảm nhận được tương tự lực lượng. Cái này sao có thể? Đường Tam phải có bao nhiêu cường đại mới có thể mang cho hắn như vậy cảm giác áp bách? Chương 769, Hải Thần Đường Tam. Là thần thức của Đường Tam không ngừng lan tràn, không chỉ là hướng về phương xa, cũng là hướng phía biển cả ở trong chỗ sâu. Trong biển rộng, vô số sinh linh khi hắn thần thức bao phủ phía dưới, tất cả đều nhìn chăm chú lên mặt biển. Toàn bộ biển cả, trong nháy mắt này gió êm sóng lặng. Đường Tam cảm nhận được, vô số tín ngưỡng chi lực từ dưới mặt biển dâng lên, hướng phía chính mình vọt tới. Hắn rất sớm lúc trước liền có loại cảm giác này. Chỉ bất quá, khi đó tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, không dám tùy ý hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hắn hiện tại lại không đồng dạng. Đột phá đến thần cấp, bước vào đăng thiên chi lộ. Khí tức của hải thần nở rộ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hấp thu những thứ này tín ngưỡng chi lực. Phía sau Đường Tam vòng ánh sáng chính giữa hỗn độn Lam Ngân Hoàng lập tức phóng xuất ra mãnh liệt khí tức, âm dương nhị khí luân chuyển, thông qua là thần thức của Đường Tam, phản hồi vô tận Lam Hải. Biến cả trở nên càng phát ra trong suốt rồi, tại Đường Tam thần thức phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh vật biển đều nhanh chóng sinh trưởng. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng cảm giác mình ý thức trở nên rõ ràng, đây rõ ràng là linh trí đạt được khai thác dấu hiệu. Đây là hải thần mang cho bọn chúng chỗ tốt. Hấp thu tín ngưỡng chi lực khổng lồ, toàn thân Đường Tam phát ra sáng lạng kim quang. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây, trên biển lại dâng lên một vòng mới, thái dương. Âm thanh trầm thấp miệng ô, tự như Phật sướng quanh quẩn ở bên người Đường Tam. Đường Tam cảm nhận được tự thân khí tức đang không ngừng tăng cường, nhất là thần thức. Tại tín ngưỡng chi lực thẩm thấu vào, thần thức chi hải của hắn nhanh chóng tràn đầy, thần thức cũng ở hướng phía rộng lớn hơn phạm vi khuếch trương, bao phủ càng lớn khu vực. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn. Giờ này khắc này, khi hắn tác động phía dưới, càng nhiều sinh vật biển bị hấp dẫn, thu hoạch được hắn phản hồi, cũng cho hắn tín ngưỡng chi lực. Không có cái gì địa phương so biến cả càng thích hợp hải thần tu luyện rồi, nơi này mới là đường tam chân chính sân nhà. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại dù là đến một cái hoàng giả, trên biển lớn, hắn cũng có thể cùng chống lại một chút. Trên mặt biển, từng đạo thân ảnh khổng lồ lần lượt toát ra, đại đa số là hải tượng tộc. Bọn chúng vốn là sinh hoạt tại khu vực này. Cảm nhận được mãnh liệt khí tức của hải thần về sau, bọn chúng trước tiên chạy tới. Nổi lên mặt nước bọn chúng, trên người cũng bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng ống, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía không trung đường tam, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hải tượng tộc trưởng lão cũng tới, nó là thứ nhất một cái xông tới. Thần cấp, hắn đạt tới thần cấp rồi. Đây là hải tượng tộc trưởng lão nhìn thấy đường tam sau ý niệm đầu tiên, đồng dạng là thập giai nó, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cũng là thần cấp, vì cái gì đường tam cường đại như thế? Cái kia hừng hực huyết mạch khí tức, cái kia để cho tất cả hải tộc cũng cảm nhận được ấm áp cùng bảo vệ thần thức. Đều rõ ràng đường tam là hải thần chân chính. Hải tượng tộc trưởng lão trong nội tâm không còn bất luận cái gì lo nghĩ, chỉ có phát ra từ nội tâm sùng kính cùng tín ngưỡng. Lời nói châu đường tam cũng cảm nhận được hải tượng tộc trưởng lão đến, cúi đầu liếc mắt nhìn nó, sau một khắc, thanh âm của hắn xa xa truyền ra. Ta, đường tam, từ hôm nay thời điểm hôm nay bắt đầu, sẽ tại sinh thời thủ hộ hải vực, mỗi một thế của vô tận Lam Hải hẻo lánh, đều tại ta trong phạm vi thủ hộ. Nguyện biến cả vô cương, nguyện Lam Hải không dịch. Nói xong, hắn cấp chậm giơ lên tay phải của mình. Sáng lạng kim sắc quang mang từ trán của hắn bắn ra, màu vàng kim hải thần ba lại ngay tại tay phải hắn hiển hiện. Khi cái kia to lớn tam xoa chở bị hắn giơ cao khỏi đầu trong nháy mắt, trên người hắn kim sắc quang mang bạo phát. Kim quang sáng chói tựa như nối liền đất trời thiên trụ tựa như ngang nhiên rơi xuống, rơi người vô tận Lam Hải. Trong nháy mắt, chung quanh mảnh này hải thành cũng biến thành màu vàng kim đấy, liền ngay cả bên trong hải vực tất cả hải dương sinh vật, cũng ở đây từng cái dây lát hóa thành màu vàng kim. Vô cùng tín ngưỡng chi lực khổng lồ ngay một khắc này hướng đường tam lao nhanh mà đến. Mà là thần thức của đường tam cũng ở những thứ này tín ngưỡng chi lực phụ trợ dưới, cực nhanh hướng phương xa lan tràn tới. Ở trên Pháp Lam Tinh, đạt tới thập giai liền được xưng là thần cấp, đường tam hiện tại liền ở vào cấp bậc này, nhưng hắn cùng vị diện này thập giai cường giả có chỗ khác biệt. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở, hắn là thần cấp chỉ, bởi vì hắn mang theo thần thức mà đến, hắn thần chi lạc ấn đều ở đây. Cho nên, hắn đột phá thành thần về sau, mặc dù còn chưa nắm giữ đã từng thần vương cấp bậc tu vi, nhưng vẫn như cũ có chính mình thần chỉ chi vị. Hắn hiện tại đã là hải thần rồi. Đây cũng là Pháp Lam Tinh vị diện một mực bài xích hắn nguyên nhân. Tại cái vị diện này bên trên, một mình ngươi từ bên ngoài đến thần chỉ, áp đảo vị diện này toàn bộ sinh linh phía trên, hắn tương đương với từ một cái khác thần giới giáng lâm đến vị diện này, sao có thể bị vị diện dung thân? Đột phá đến thập giai lúc trước, đường tam còn không thể cùng mình thần chỉ chi vị chân chính dung hợp, chỉ có thể mượn dùng một chút thần thức lực lượng. Nhưng là, trong quá trình đột phá, nhận thiên kiếp tẩy lễ, tinh thần lực lột xác thành thần thức. Hắn cũng một lần nữa trở về thần chỉ chi vị. Cho nên, giờ này khắc này, khi hắn đi tới phía trên vô tận Lam Hải này, đem mình đã cùng thần chỉ chi vị dung hợp thần thức phóng thích ra, thả ra chính là hải thần chân chính khí tức. Thần chỉ chi vị là thần cấp quyền hành. Hải thần quyền hành, dĩ nhiên chính là khống chế biến cả. Hắn lấy thân phận của hải thần phát ra đạo thứ nhất thần thức. Hoặc là nói cho vô tận Lam Hải thứ nhất nói chúc phúc, chính là hải thần chân chính mệnh lệnh. Đó là hắn làm cho vô tận Lam Hải đấy, bắt đầu từ giờ phút này, tất cả hải ôn đều muốn khi hắn phía dưới thủ hộ hoàn toàn biến mất. Vô tận Lam Hải, không còn hải ôn. Chỉ cần hắn cái này hải thần vẫn còn, mệnh lệnh này liền sẽ thủy chung tồn tại, thủ hộ lấy vô tận Lam Hải. Là ở mệnh lệnh này phía dưới, bên trong vô tận Lam Hải tất cả hải tộc đều sẽ dần dần cảm ứng được hắn cái này hải thần tồn tại. Hắn vì vô tận Lam Hải khu trừ hải ôn, chắc chắn để cho hải tộc đối với của hắn tín ngưỡng càng thêm thành kính. Phần này tín ngưỡng chi lực thủy chung tồn tại, gần như nguyên vô cùng vô tận. Riêng là bộ phận này lực lượng, liền sẽ đối với đường ba làm khôi phục đưa đến tác dụng cực lớn. Đây cũng là đường tam muốn tới một chuyến vô tận Lam Hải nguyên nhân. hắn muốn triệt để xác lập chính mình hải thần lập, đem vô tận Lam Hải biến thành đại bản doanh của tự mình. Cái này sẽ là tương lai hắn cùng với cùng tổ định chống lại chân chính căn bản. Dù là hắn trở thành hoàng giả, nhận vị diện ảnh hưởng, ở cái thế giới này, hắn tương lai nhiều nhất có thể đạt tới chính là cấp 12 đỉnh phong. Hắn đối âm diện chi chủ hứa hẹn qua, khôi phục thần vương tu vi cái kia một ngày, chính là hắn ly khai vị diện này thời điểm. Mà yêu quái tộc cùng tinh quái tộc các hoàng giả cũng là cấp 12, đến lúc đó coi như hoàng giả cá thể thực lực không bằng hắn. Hơn 10 người hoàng giả thêm tại lên, thực lực cũng xa mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên, Đường Tam muốn lợi dụng mình có thể lợi dụng ưu thế, trước xác lập thuộc về lĩnh vực của mình. Càng ngày càng nhiều hải tộc từ dưới mặt biển chui ra, bọn chúng cũng cảm nhận được hải thần Đường Tam đối với vô tận Lam Hải phù hộ, cảm nhận được bên trong vô tận Lam Hải dần dần thối lui vận rủi, mỗi một vị hải tộc sinh vật cũng xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Tại đây phần trong vui sướng, thư của bọn nó ngửa dần dần sinh ra. Cảm thụ được trào lên tín ngưỡng chi lực, cảm thụ được mình cùng vô tận Lam Hải dung hợp. Khóe miệng Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nơi này chính là lĩnh vực của mình rồi. Cái kia phần thực hiện ở bên trong vô tận Lam Hải khí vận, chính là từ tổ đình mang đến. Chính cái hạt sen may mắn tổn hại, mặc dù đại bộ phận khí vận đã trả lại cho vị diện, nhưng cũng có một bộ phận thông qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp oanh kích đã rơi vào trên người hắn, bị hắn hấp thu, lại thêm bên trên bản thân thiên đường hoa khí vận, hiện tại đường tam linh tê thiên nhãn đã tiến hóa ra thất vĩ thiên hồ. Cùng lúc, tích xúc rất nhiều khí vận. Chương 770, lại trở lại tổ đình. Trở về vị diện khí vận, vốn là có một bộ phận lưu nhân biến cả, lại thêm đường tam lúc này thực hiện khí vận, vô tận Lam Hải cuộc sống tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều. Càng là hải tộc cường đại, lúc này cảm ứng lại càng rõ ràng, trải qua thời gian dài bọc tại trên người bọn họ gông xiềng đang tại thối lui, hết thảy tự hồ cũng trở nên khá hơn. Đường tam lơ lửng giữa không trung bên trong ròng rã một giờ, mới một lần nữa trở lại phía trên Nguyệt Nha đảo. Mặc dù hắn đã thu liễm tu vi của mình cùng khí tức, nhưng thân thể chung quanh hay là còn cuốn một tầng màu vàng kim vần sáng. Đó là do rất nhiều tín ngưỡng chi lực hình thành. Nhìn xem đệ tử của mình, Trương Hạo Hiên không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn rất hoài nghi, mình là một giả thần cấp cường giả đi. Chân chính thần cấp, nên giống Đường Tam dạng này mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, hiện tại có thể yên tâm. Không lâu sau đó, toàn bộ vô tận Lam Hải đều muốn truyền tụng danh hào của ta. Các ngõ ngách sinh vật biển đều sẽ biết vô tận Lam Hải đã có tín ngưỡng của chính mình. Bọn chúng tại ta phía dưới thủ hộ, nhân loại cũng là từng cái dạng. Bọn chúng nhất định toàn lực ứng phó giúp nhân loại đấy. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nói, cái này quá tốt rồi. Này ngươi hải thần là xảy ra chuyện gì sao? Đường Tam mỉm cười nói, ta vốn chính là hải thần. Ngài coi như ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, kế thừa truyền thừa của hải thần đi. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, cơ duyên của ngươi không khỏi nhiều lắm. Đường Tam nói, bên này đã ổn định, làm phiền ngài chọn lựa chút ưu tú niên kỷ người tuổi trẻ. Chờ ta từ Nhượng Đình trở về, chúng ta liền bắt đầu thử nghiệm truyền thừa, tu luyện. Ta còn muốn mau chóng trở về tổ đình, không trên đất thân ra ta cuối cùng là có chút không yên lòng. Trương Hạo Hiên nói, ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Nói thật, này ngươi vừa về đến. Ta cũng coi là có chủ tâm xương rồi. Đường Tam mỉm cười nói, lão sư, ngài mới là xương sống của chúng ta. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, thôi đi. Ta đây cái lão sư căn bản là không có dạy qua ngươi cái gì. Ngươi là người sinh ra đã biết. Đường Tam nói, một ngày vi sư chung thân vi phụ, vô luận lúc nào, ngài cũng là lão sư của ta. Cáo biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có dừng lại cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp phát động truyền tống. Trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, lại thông qua Hoàng Kim Sơn Cốc viễn trình truyền tống trận đi tổ đình. Bất quá, tại đi tổ đình lúc trước, hắn còn là tu luyện một đoạn thời gian. Không có cách, trên người hắn tinh ngữ lực lượng quá nồng nặc, nếu như không tiêu hóa một chút, đã đến tổ đình rất dễ dàng bị phát hiện. Mỗi một thế của tổ đình cái hoàng giả, đều sẽ hấp thu tín ngưỡng chi lực, những thứ này tín ngưỡng chi lực phần lớn đến từ bản tộc. Mặc dù có chút tộc nhân của hoàng giả số lượng ít, nhưng tộc nhân của bọn hắn thực lực cường đại, cá thể tín ngưỡng chi lực cũng mạnh, cho nên chỉnh thể cũng không kém. Muốn đạt đến cấp 12 tu vi, hấp thu tín ngưỡng chi lực cơ hồ là ắt không thể thiếu. Thậm chí là thần thức lột xác máu chốt. Đối với cái này một chút, Đường Tam lại quá là rõ ràng. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tam đem trong thời gian ngắn ngưng tụ tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu, hắn mới lần nữa lên đường. Vì vô tận Lam Hải giải quyết Hải Ôn, mang cho lực tín ngưỡng của hắn là phi thường khổng lồ đấy. Mặc dù mệnh lệnh truyền bá cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tín ngưỡng chi lực đem cuồn cuộn không dứt. Một vòng này trong nháy mắt bộc phát tín ngưỡng chi lực, liền để là thần thức của Đường Tam tăng lên từng cái đoạn. Hiện tại hắn tu vi cùng thần thức đạt đến tiếp cận 10 giai đỉnh phong trình độ. Chính là nhanh như vậy. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố như vậy, vượt qua về sau, mang cho Đường hai chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn đấy. Bất quá, Đường Tam cũng không vội lấy đột phá. Lấy kinh nghiệm của hắn, vô luận là cái gì cấp độ, đột phá cũng chân hậu tích bạc phát, dạng này mới có thể không lãng phí tiềm năng của mình, để cho mình tại đột phá khi đến một giai đoạn thời điểm trực tiếp đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Dựa theo phán đoán của hắn, chờ hắn đột phá đến cấp 11 thời điểm. Là hắn có thể khiêu chiến một ít thực lực yếu kém hoàng giả rồi. Đường Tam trở lại Bạch Hổ khách sạn thời điểm, đã mặt trời lên cao. Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ rượu tiến gian phòng, nhiệt độ dần dần lên cao. Đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng, trong nội tâm Đường Tam vẫn còn có chút cảm kích, vị này hoàng giả mặc dù nhìn qua sát khí nghiêm nghị, đối với nhân loại cũng không có cảm tình gì, nhưng bởi vì cái gọi là yêu phòng cùng chim, vì nữ nhi của mình cùng ngoại tôn nữ, hắn hay là sớm thông tri gia Lý Thành bên kia, làm cho nhân loại đã có chuẩn bị. Cuối cùng hy sinh, là nhân loại chính mình quyết định. Phần nhân tình này, Đường Tam nhớ kỹ. Đây cũng là tương lai hắn nguyện ý mang theo Bạch Hổ đại yêu hoàng, nảy sinh ly khai vị diện này nguyên nhân. Không có nóng lòng đi tìm Mỹ công tử, Đường Tam ở trên ghế salon ngồi xuống. Từ độ kiếp đến bây giờ, hắn cơ hồ, thẳng ở vào khẩn trương trạng thái, ngay cả minh tưởng thời điểm hắn cũng không có từ bỏ cảm giác ngoại giới, còn liều mạng hóa giải cái kia lực lượng hủy diệt. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như chân chính trầm tĩnh lại. Hết thảy đều đã có một kết thúc. Mỹ công tử cũng rốt cuộc trở thành gia Lý Thành chân chính chi chủ. Đồng thời còn đột phá đến đại yêu vương cấp độ. Sau đó hắn muốn làm đấy, chính là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không có vị diện áp chế, hắn chỉ cần tại vô tận Lam Hải không ngừng tiếp nhận tín ngưỡng chi lực, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Nhiều nhất 10 năm, hắn tin tưởng mình liền có thể đạt tới cấp 12 đỉnh phong cấp độ. Mang Mỹ công tử ly khai vị diện này, trở về thần giới, nhà đoàn viên. Nhưng là, hắn làm đây hết thảy chỉ là vì ly khai sao? Nếu như đơn thuần vì ly khai, trở về thần giới, như vậy, đơn giản cách làm chính là hắn mang theo Mỹ công tử đến hải đảo định cư. Sau đó bế quan tu luyện 10 năm, thực lực đạt tới cảnh giới của thần vương về sau, liền mang theo Mỹ công tử cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng, vị diện này làm sao bây giờ? Thích nhận vị diện này nội tình cường đại về sau, Đường Tam liền đối với vị diện này đã có một chút suy nghĩ. Trước lúc rời đi, hắn nhất định phải làm cho nhân loại chân chính có sinh tồn được điều kiện, cùng trở nên cường đại bắc sở. Hắn tương lai muốn dẫn đầu vị diện này trở thành thần giới, mà lại là cường đại thần giới, cuối cùng còn muốn dựa vào lực lượng của nhân loại. Với lại, hắn còn đáp ứng vị diện chi chủ. Tương lai sẽ để cho đời sau của mình đến Pháp Lam Tinh. Giúp Pháp Lam là thành tựu thần giới. Đời sau của mình tới thời điểm là không có thần chỉ chi vị đấy, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu như vậy, chính mình thì càng hẳn là làm hậu thay mặt trải tốt con đường. Những thứ này cũng là Đường Tam hiện tại cần suy nghĩ vấn đề. Hắn sở dĩ nóng lòng trở về tổ đình, một cái là vì bảo hộ Mỹ công tử, một cái khác cũng là vì làm cho hắn an tâm. Hiện tại hắn rõ ràng càng thêm kiên kỵ Thiên Hồ đại yêu hoàng rồi. Không thể theo lẽ thường phán đoán vị này vận mệnh chúa tể. Ai có thể nghĩ tới Thiên Hồ đại yêu hoàng ngay cả Thiên Hồ tộc gặp tổn thất to lớn sự tình cũng còn không giải quyết. Liền đi hủy diệt rồi nhân loại khu định cư vậy sao? Chính là bởi vì không hợp lý, cho nên Đường Tam lúc trước mới không có dự liệu được. Cho nên, Thiên Hồ đại yêu hoàng có thể hay không lại xuống tay với Mỹ công tử vậy cũng khó mà nói a. Đường Tam đến tổ đình, chính là vì tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Hắn mặc dù còn không cách nào chiến thắng hoàng giả, nhưng mang theo Mỹ công tử thoát khỏi còn có thể làm được. Màu trắng chỉ riêng hình lấp lóe trên ban công, một tia sáng trắng nội nhân. Cảm nhận được khí tức của Đường Tam xuất hiện ở Bạch Hổ khách sạn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại tới. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, ánh mắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng phức tạp rất nhiều. Lời nói, nhất là lời Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói, đối với hắn xúc động rất lớn. Tại Đường Tam rời đi về sau, hắn vẫn luôn đang tự hỏi chuyện này. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Đường Tam nói, đúng vậy. Ta không yên lòng Tiểu Mỹ, liền trở lại rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thập đi ra, chỉ có tự mình phòng thủ ở bên người Tiểu Mỹ ta mới có thể yên tâm, cho nên, lại phải làm phiền Miện Hạ rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác lông mày nói, ngươi không yên tâm ta. Chương 771, Bạch Hổ tán thành. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải không yên tâm ngài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, năng lực của hắn không dễ phán đoán. Hắn có thể tại Thiên Hồ Thánh Sơn khí vận đại giảm dưới tình huống đi giết hại tộc nhân của chúng ta, còn có cái gì không làm được vậy sao? Cái kia đi thôi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Không có nhiều lời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam quay trở về Bạch Hổ Cung. Tiến vào Bạch Hổ Cung, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhưng không có mang theo Đường Tam trực tiếp đi tìm Mỹ công tử, mà là mang Đường Tam đi tới trong một phòng khác. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Được. Đường Tam kỳ thật đã đoán được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ đối lại trước đề nghị có ý tưởng. Kỳ thật, nếu như không phải diệt sát nhân loại sự tình để cho Đường Tam rối loạn tất lòng, hắn là tuyệt sẽ không tại chính mình trở thành hoàng giả lúc trước bại lộ năng lực của mình đấy. Nhưng đã bại lộ, liền không có biện pháp, hắn nhất định phải tranh lấy vị này hoàng giả duy trì mới được. Cửa phòng đóng lại, thần thức ngăn cách ngoại giới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng để cho Đường Tam ngồi xuống. Chính mình thì tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì biết thần giới, lại có cái gì nắm chắc mang theo chúng ta ly khai vị diện này. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Đường Tam hơi trầm ngâm một chút, nói, ngài có thể hiểu thành ta là đã tiếp nhận một phần truyền thừa. Một phần đến từ một vị diện khác cường giả truyền thừa. Tại cái kia vị diện có thần giới tồn tại. Mà ta thu hoạch chinh phần này truyền thừa, chính là trong thần giới thần vương lưu lại đấy. Tại thu hoạch được phần này truyền thừa về sau. Ta mới có bây giờ năng lực, cũng kể cả siêu cấp huyết mạch. Ta biết tu luyện như thế nào đến phía trên hoàng giả cấp độ, nhưng làm như vậy bị bản vị diện sợ bất dung. Lúc này mới đã có thời điểm độ kiếp dẫn tới tình huống của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, làm cho ta không thể không nghĩ biện pháp độ kiếp. Ta cũng là bằng vào phần này truyền thừa, thuyết phục Thủy Tinh Miện Hạ, mời nàng cùng ta hợp tác. Nàng thọ nguyên sắp hết, liền lựa chọn ta. Chí ít trước mắt đến xem, chúng ta đều thành công rồi, với lại gian nan nhất nhốt đã vượt qua. Tương lai, chỉ cần tu vi của ta đạt tới phía trên hoàng giả cấp độ. Liền có thể ly khai vị diện này, tiến về đó ta phần truyền thừa chỗ thần giới, trở thành bất tử bất diệt thần chỉ. Đại khái tình huống chính là như vậy. Đây là Đường Tam lúc trước liền muốn tốt lý do thoái thác, về phần chuyển thế trùng sinh đến đây tìm vợ, lời giải thích này phiền toái hơn, có độ tin cậy thấp hơn. Với lại, cũng không thể để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết quá nhiều bí mật của hắn. Chỉ nói là một phần truyền thừa, liền dễ hiểu rồi. Nghe hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cũng kể cả thần cấp khí. Chính là ngươi lúc trước dùng thần khí, những thứ này cũng bao hàm tại đây phần trong truyền thừa. Đường Tam nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, như lời ngươi nói đấy, quá mức thần kỳ. Ngươi nắm giữ siêu cấp huyết mạch, còn có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thay ngươi giải thích, ta lại không thể không tin. Như vậy, ngươi có thể mang bao nhiêu người ly khai vị diện này? Đường Tam nói, ta bây giờ còn không rõ ràng. Vốn lấy thực lực của ngài, hẳn là không có vấn đề. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cái kia truyền thừa của ngươi bên trong, có hay không có thể làm cho ta cũng tăng lên tới cao hơn hoàng giả một cái cấp độ phương pháp tu luyện. Đường Tam nói, có là có đấy. Nhưng là, ngài làm không được. Bất luận người nào tiềm năng. Lớn nhất một lần cũng là quan trọng nhất một lần khai phát chính là độ động thời điểm. Năng lực bây giờ của ngài đã cố hóa. muốn lại đề thăng tiềm lực là rất khó đấy. Chí ít tại cái vị diện này làm không được. Với lại, ta vượt qua thiên kiếp, tương đối vu hòa bản vị diện đạt thành hiệp nghị, cho nên, tương lai coi ta tu vi đạt tới phía trên hoàng giả cấp độ, nhất định phải ly khai bản vị diện. Cùng lúc, ta cũng hướng bản vị diện hứa hẹn, không phá hư vị diện cân bằng. Mà ngài muốn đột phá đến phía trên hoàng giả, là vì bản vị diện sợ bất dung đấy. Nhưng là, tương lai tiến về thần giới về sau. Liền không có cái này hạn chế, lấy thần giới năng lực chịu đựng, thực lực của ngài hoàn toàn có thể trở nên càng mạnh. Đại yêu hoàng như có điều suy nghĩ, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này hồi báo cho tổ đình, cùng với những cái khác hoàng lấy cùng nhau đem bọn ngươi triệt để diệt sát sao? Khang Ba truyền bá lắc đầu, nói, ngài không biết. Chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy. Ngài cùng tiểu Mỹ có núi cuối cùng quan hệ, mà nàng là người trọng yếu nhất của ta. Ta là nàng lập xuống huyết thệ, nhất định thủ hộ nàng cả đời một châu vô luận tương lai chúng ta lấy được như thế nào thành tựu. Cũng sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho ngài sự tình. Ngài không có lý do gì không tin lời của ta. Vạn ta thật sự đột phá đến phía trên hoàng giả cấp độ vậy sao? Vậy ngài chí ít một con đường lùi, không cần tại cái vị diện này cùng thọ nguyên đau khổ chống lại. Chúng ta trưởng thành đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngài làm biến dị mà đến bạch hổ tộc, kỳ thật ngài tại cái vị diện này căn bản cũng không có chân chính tộc nhân. Hậu đại cùng người thân cũng chỉ có Tô Cầm A Di cùng tiểu Mỹ. Các ngươi cũng là ta tương lai muốn dẫn đi, người một nhà nảy sinh ly khai vị diện này. Đến khác một cái thế giới đi xem một chút có cái gì không dễ. Cho nên, ta tin tưởng ngài sẽ không làm gây bất lợi cho chúng ta sự tình. Bạch hổ đại yêu hoàng cười khổ nói, ngươi nói đều đúng. Ngươi biết không? Sau khi ngươi đi, ta nhất là minh xác cảm giác chính là ngươi rất đáng sợ, thậm chí muốn so thiên hồ gia hỏa kia càng thêm đáng sợ. Ta cũng càng phát ra minh bạch thiên hồ vì sao lại kiên kỵ nhân loại các ngươi rồi. Hắn nói qua, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng có vô hạn khả năng. Ta không biết nói hắn là tòng mệnh vận thấy, hay là suy đoán của mình. Từ trên người ngươi, ta xác thực thấy được vô hạn khả năng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, tốt, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Ta sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho các ngươi sự tình, chỉ ít ở chỗ này của ta, các ngươi là an toàn. Trên mặt đường Tam lộ ra nụ cười, thu được vị này hoàng giả tán thành, khi hắn đạt tới cảnh giới của hoàng giả lúc trước, hắn liền an toàn nhiều. Tạ ơn miệng hạ tán thành. Tương lai ngài nhất định sẽ không hối hận, thậm chí sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà may mắn. Bạch hổ đại yêu hoàng bật cười nói, ngươi ngược lại là rất tự tin. Bất quá, này ta cũng coi là lên ngươi thuyền hải tặc rồi. Đúng, thủy tinh đại yêu hoàng như bây giờ là một loại dạng gì trạng thái? Ký sinh ở trên thân thể ngươi. Đường Tam nói theo một ý nghĩa nào đó là như vậy, cũng có thể nói là ta xen lẫn đồng bạn, nhưng nàng cũng có thể ly khai ta. Nàng và ta tại nảy sinh, liền sẽ nhận lực lượng của ta ảnh hưởng. Nhất là huyền siêu cấp huyết mạch ảnh hưởng, sẽ theo ta trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, đang độ kiếp vừa rồi hoàn thành thời điểm, nàng là dễ dàng nhất chia ra. Có thể nàng vẫn là quyết định lưu tại trên người của ta, trở thành ta xen lẫn đồng bạn. Nàng sau ngày đối với ta lòng tin càng lớn đây. Bạch hổ đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, nói, cái kia tại ta thọ nguyên sắp hết thời điểm, có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Đường Tam nói, trên lý luận mà nói là cũng được. Ta xem ngài thọ nguyên hẳn là còn có không ít, chỉ ít trong vòng trăm năm không cần lo lắng vấn đề này. Bạch hổ đại yêu hoàng nói, trăm năm bất quá thoáng qua liền mất, chẳng lẽ nói, ngươi có nắm chắc tại trong vòng trăm năm liền rời đi. Đường Tam nói, khẳng định không cần dùng lâu như vậy. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian bây giờ còn khó mà nói, ta cảm thấy, khẳng định không cần trăm năm. Cùng lúc ngài cũng yên tâm. Phương thức tu luyện của ta hơi đặc biệt, mỗi nói thăng một cái cấp độ, đều có thể nhiều dung hợp một loại năng lực, tương đương với trên người ta sẽ thêm ra một vị trí. Ta sẽ cho ngài dự lưu một cái không vị, nếu ngài thật sự xảy ra vấn đề, bằng vào ta cùng năng lực thủy tinh miệng hạ, hẳn là có thể giúp ngài hóa thành huyết mạch của ta lạc ấn, từ đó trùng sinh. Bạch hổ đại yêu hoàng con mắt lóe sáng, nếu là như vậy, vậy hắn cùng Đường Tam ở giữa liên thủ thì càng trọng yếu. Cái này tương đương với để cho hắn nhiều hơn một phần sinh mệnh bảo hộ. Chương 772, Phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không đồng dạng, năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là phục chế, mặc dù hắn không biết nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là như thế nào trùng sinh đấy, nhưng đây nhất định không thể rời bỏ nàng phỏng chế năng lực, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có bản lãnh này. Ngươi còn có phương diện này năng lực? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút khó có thể tin hỏi. Đường Tam nói, hẳn là cũng được, với lại tu vi của ta càng cao, nắm chắc càng lớn. Đúng, có thể hay không làm phiền ngài một kiện sự tình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi nói. Đường Tam nói, xin ngài giúp ta tìm một cái nhân loại. Muốn tử vong không có vượt qua 12 giờ đấy. Nhất định là tự nhiên tử vong. Tuổi trẻ, một chút càng tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi hoặc nói, nếu ngươi thi thể. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, dùng để làm cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, hướng ngài chứng minh một sự kiện, với lại, đây cũng là ta đáp ứng tiểu Mỹ việc cần phải làm. Nói cho ngài cũng không sao, ta muốn phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Lúc trước hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng có một không thần thức bị ta bảo lưu lại. Ta đem hắn thần thức tạm thời phong tồn, hiện tại ta đã tu luyện thành thần cấp, hẳn là có thể giúp hắn sống lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, trong mắt vẻ chấn kinh ức chế không nổi. Cần nhân loại thân thể mới có thể phục sinh sao? Đường Tam nói, cái khác chủng quần đương nhiên cũng có thể. Nhưng là, nhân loại cùng cái khác chủng quần không giống vậy. Thân thể của nhân loại kim dung tính mạnh hơn, xác suất thành công cao hơn, không dễ dàng xuất hiện bài xích tình huống. Ta muốn là ở thời gian nhất định bên trong tự nhiên tử vong niên kỷ nhẹ thân thể. Đột tử thân thể không dễ dàng gánh chịu từ bên ngoài đến thần thức. Mặt khác, thần thức tương đối dễ dàng cùng thân thể trẻ trung dung hợp. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cái này không khó, mặc dù bên trong tổ đình không có nhân loại bình thường, nhưng Bạch Hổ trong thành nhiều chính là, ta đến Bạch Hổ thành giúp ngươi tìm một cái trở về. Ta cũng phải chứng kiến một chút này ngươi kỳ tích của sinh ra. Đường Tam mỉm cười, nói, được rồi, ta cũng cần làm một chút công tác chuẩn bị. Ngay tại Tiểu Mỹ chỗ tu luyện phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương đi. Được. Muốn cái gì ngươi cứ việc nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào phóng địa đạo. Nếu đã quyết định cùng Đường Tam hợp tác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xem như triệt để yên tâm phòng. Người trẻ tuổi này sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hắn cũng muốn nhìn xem Đường Tam còn có thể sáng tạo nào kỳ tích. Đường Tam đi tới thư phòng thời điểm, Mỹ công tử đang tại minh tưởng. Đường Tam không làm kinh động nàng. Thư phòng rất lớn, Đường Tam tại một bên khác khoanh chân ngồi xuống, sau đó dùng ngón tay trên mặt đất khắc họa lên pháp trận tới. Tu Vi đạt tới thần cấp về sau, hắn lại khắc họa pháp trận sẽ không cần phải mượn ngoại vật rồi, nương tựa theo tự thân năng lượng, nhất là nhiều loại lạc ấn cùng sinh sôi không ngừng huyền thiên công năng lượng cũng đủ để tạo dựng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã xuất phát, đi Bạch Hổ Thành làm cho Đường Tam tìm kiếm thích hợp thân thể. Mỹ công tử minh tưởng cũng không có duy trì quá dài thời gian, khi nàng sau khi tỉnh dậy, trước tiên liền cảm ứng được Đường Tam tồn tại. Nàng quay đầu, nhìn thấy hắn, lập tức rất lớn nới lỏng từng cái khẩu khí. Đường Tam. Thân hình Đường Tam lấp lóe, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Mỹ công tử, đưa nàng ôm người trong ngực. Yên tâm đi, ta trở về, tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực phòng thủ ở bên người ngươi, về sau cũng giống như vậy, không rời đi ngươi. Chỉ có ở bên người ngươi, ta mới có thể an tâm. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, dựa vào ở trong ngực hắn, nói, là ta càng thêm an tâm mới đúng. Nhóm bên kia. Đường Tam thở dài một tiếng, đem chính mình hiểu rõ đến tình huống làm cho Mỹ công tử nói một lần. Mỹ công tử nghe được cái kia hơn 4.000 tên già yếu tàn tật, vậy mà là tự nguyện hy sinh thời điểm, không khỏi nước mắt gợn gợn. Bọn hắn sẽ không chết vô ích. Đường Tam nhẹ giọng nói ra, Mỹ công tử nghe ra được âm thanh hắn bên trong cái kia phần kiên quyết. Đừng khó qua. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Đường Tam nói ra. Cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam vì nàng lau lau rồi nước mắt trên mặt, nói, ta chuẩn bị phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trái tim Mỹ công tử chấn động, hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không vấn đề gì. ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Mỹ công tử đã biết Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải là cha ruột của nàng, thậm chí vẫn luôn đang lợi dụng nàng, Đường Tam lo lắng nàng không biết nên như thế nào đối mặt Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương. Mỹ công tử thở dài một tiếng, nói, vô luận tại sao nói, cũng là hắn đem ta nuôi lớn. Tự như hắn nói như vậy, nếu như không có hắn, ta khi sinh ra thời điểm liền chết yểu rồi. Bởi vì cái gọi là sinh không bằng nuôi dưỡng, hắn dưỡng dục ta trưởng thành, dạy bảo ta thành tài, vô luận lúc nào, ta đều muốn hắn xem như phụ thân đối đãi. Chỉ cần hắn phục sinh về sau, trọng trưởng Khổng Tước Yêu tộc, không muốn gây bất lợi cho nhân tộc, ta cũng nhận hắn. Đường Tam sờ lên mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói, ai nói hắn sẽ trọng trưởng Khổng Tước Yêu tộc. Hắn năm đó đúng là cứu được các ngươi, nhưng cũng tính kế mẹ con các ngươi, còn có ngươi cha ruột. Lợi dụng xong lão bà của ta liền trắng lợi dụng sao? Phục sinh hắn không có vấn đề. Nhưng phục sinh về sau hắn, không còn là đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương rồi. Lão bà ngươi. Mỹ công tử sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được hắn ý tứ, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đỏ bừng, từ trong ngực hắn tránh ra, ai là lão bà của ngươi rồi? Chán ghét. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện sớm hay muộn nha, ngươi còn có thể chạy sao? Không thể nào. Ta còn muốn nghe ngươi gọi cả một đời Bang Ba đây. Lợi hại, cái gì Tam ca, đời này ngươi so với ta tuổi còn nhỏ, ta sẽ không gọi, ta bảo ngươi Tiểu Đường, Tiểu Đường, Tiểu Đường, Tiểu Đường. Mỹ công tử hờn dỗi lấy nói ra. Tốt, tốt, tốt. Tiểu Đường liền Tiểu Đường đi. Nhìn nàng kia kiều tiếu bộ dáng, Đường Tam nhịn không được cực nhanh tại trên mặt nàng hôn tới. Ngươi chuẩn bị làm sao phục sinh phụ thân ta? Mỹ công tử đẩy bộ ngực của hắn hỏi. Đường Tam nói, ta chuẩn bị dùng nhân loại thân thể phục sinh hắn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là nhân loại thân thể tương đối mà nói lại càng dễ kim dung thần trí của hắn. Khổng Tước Yêu tộc mặc dù cũng được, nhưng Khổng Tước Yêu tộc các ngươi cùng nhau mới mấy ngàn tộc nhân, rất khó tìm đến điều kiện phù hợp thân thể. Cần là tự nhiên tử vong, với lại thời gian rất ngắn mới được. Cho nên, hắn phục sinh về sau, sẽ là nhân loại. Mỹ công tử kinh ngạc nói, nếu ngươi để cho ta phụ thân trở thành nhân loại. Đường Tam mỉm cười nói, không thể không thừa nhận hắn rất thông minh, với lại bày mưu nghĩ kế, lại có thể nhẫn nại, có thể nói là có thể làm việc người khác không thể, ngay cả ta đều có chút bội phục. Loại tồn tại này, không kéo người nhân loại chúng ta trận doanh thật sự là quá lãng phí. Chờ hắn phục sinh về sau, chính là nhân loại. Vậy dĩ nhiên sẽ đứng tại nhân loại bên này. Lại thêm hắn và Khổng Tước Yêu tộc đại trưởng lão ở giữa tình cảm, ngươi nói vương của Khổng Tước Yêu tộc phi sẽ ghét bỏ nhân loại khác thân phận sao? Mỹ công tử lắc đầu. Nói, chắc chắn sẽ không đấy. Đường Tam mỉm cười nói, vậy liền đúng rồi. Đã có hắn phần này bảo hộ, Khổng Tước Yêu tộc cùng chúng ta nhân loại quan hệ trong đó tất sẽ trở nên càng thêm mật thiết. Như vậy, liền có thể cam đoan gia Lý Thành đối với nhân loại thân mật rồi. Một công nhiều việc. Cho nên, hắn làm nhân loại phục sinh là tốt nhất tình huống. Mỹ công tử nhìn xem Đường Tam, cảm khái nói, ngươi nghĩ đến cũng thật nhiều. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhân loại quá nhỏ bé, nội tình quá kém, ta không thể không dùng các loại phương thức đến tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp. Nếu như vậy, tương lai chúng ta rời đi thời điểm, cũng có thể cho nhân loại lưu lại trưởng thành cơ sở. Mỹ công tử nói, tương lai chúng ta nhất định phải ly khai vị diện này sao? Trở lại trước kia nhà. Người Đường Tam nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, nói, hiện tại ngươi có lẽ đối với cái này không có cái gì khái niệm, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, nhất là tương lai trở thành hoàng giả về sau, ngươi trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ dần dần khôi phục cùng một thế này ký ức trùng hợp. Khi đó, ngươi nhất định sẽ nhớ nhà của chúng ta, nhớ chúng ta. Chương 773, không có đời sau. Nghe hắn nói, con của chúng ta, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử không khỏi lại biến đỏ. Thế nhưng, ta hiện tại đã không phải là đã từng là bộ dáng, bọn hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Đường Tam mỉm cười nói, nhất định đấy. Với lại, ngươi không biết chính là, ngươi trở nên càng lúc càng giống kiếp trước ngươi. Dù sao, đã từng là ngươi cũng coi là nửa cái thần vương, coi như chuyển thế trùng sinh rồi, trên người cũng vẫn như cũ giữ lại kiếp trước lạc ấn. theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, hai đời ngươi cũng sẽ dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, chủ động lôi kéo tay của hắn, nói, cảm ơn ngươi tới tìm ta. Đường Tam nắm chặt tay của nàng, nói, chỉ cần ngươi không chê cái này một thế hay là ta, chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ ở cùng một chỗ. Không chê đấy. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà lắc đầu, cái này một thế không chê, đời sau cũng sẽ không ghét bỏ. Mặc dù Đường Tam xưa nay sẽ không chủ động nói với nàng hắn vì nàng làm cái gì, nhưng Mỹ công tử làm sao không có để ở trong mắt vậy sao? Lần này báo cáo công tác chính là nàng, tiếp nhận lớn nhất nguy hiểm lại là Đường Tam. Nàng tận mắt chứng kiến Đường Tam lần lượt gánh vác cái thiên kiếp kinh khủng kia. Cái kia thiên kiếp uy năng không biết muốn so lúc trước mặt nàng, đúng thiên kiếp kinh khủng bao nhiêu. Nếu như không có Đường Tam, nàng đều không biết mình bây giờ sẽ là bộ dáng gì, dù sao không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Ba thẳng yên lặng thủ hộ ở bên người nàng, không tiếc một cắt trợ giúp nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy Đường Tam tâm mình lớn hơn, có thế Mỹ công tử không cảm thấy như vậy, bởi vì Đường Tam cả người, cả trái tim, cũng là hoàn toàn hướng càn giáo mở đấy. Đường Tam nói, ta cố gắng, tranh thủ đã không còn đời sau. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Hỏi, đời sau ngươi không muốn ta sao? Đường Tam truyền bá đầu nói, vậy làm sao khả năng? Ta là muốn tại một thế này nắm chặt ngươi, cùng lúc ta muốn tại đây một thế, để cho chúng ta thật sự bất tử bất diệt, cùng vũ trụ cùng sinh. Thân là đã từng là thần vương, hắn chân chính phải đối mặt, cường đại nhất đối thủ, cũng không phải là vị diện này hoàng giả, cũng không phải vị diện chi chủ của vị diện này, mà là vũ trụ pháp tắc. Nếu như không phải vũ trụ pháp tắc không cho phép thần giới trở nên quá mạnh, Mỹ công tử như thế nào lại chuyển thế trùng sinh? Nhưng muốn đối kháng vũ trụ pháp tắc nói nghe thì dễ. Coi như thần giới bên kia có đông đảo thần vương tạo thành đại thần quyển, tại vũ trụ pháp tắc trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé. Đường Tam đã làm một chút chuẩn bị, nhưng còn chưa đủ, bọn hắn còn cần thu hoạch được mạnh hơn năng lực, pháp làm sao tương lai cũng sẽ là hắn chuẩn bị chi. Hiện tại, cự ly này cái phương hướng còn rất xa xôi, còn cần thời gian rất dài. Liền ngay cả hắn hứa hẹn vị diện chi chủ của vị diện này, giúp vị diện này trở thành thần giới, trên thực tế cũng là một trong hắn chuẩn bị. Ánh mắt của Mỹ công tử có chút mê ly. Thật sự có thể bất tử bất diệt sao? Chúng ta có thể quá tham hay không? Đường Tam nói, không thử một chút làm sao biết vậy sao? Chí ít chúng ta cố gắng qua. Cố gắng liền có cơ hội. Lần này, ta nhất định sẽ làm tốt chu đáo chuẩn bị. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào phục sinh phụ thân ta? Đường Tam nói, rất nhanh. Đúng, còn có một tin tức tốt. Ông ngoại ngươi đã đáp ứng đứng tại này chúng ta bên. Có hắn trợ giúp, tại chúng ta trở thành hoàng giả lúc trước, hẳn là sẽ thuận lợi nhiều lắm. Hiện tại hắn đi vì làm phụ hệ tiền ta thích hợp thân thể. Chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu. Mỹ công tử ngạc nhiên nói, ông ngoại nghĩ thông suốt. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện này với hắn trăm lợi mà không có một hại. Hắn tự nhiên nghĩ đến thông. Ngươi hôm nay cũng đừng tu luyện, nghỉ ngơi một lát. Chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu. Được. Mỹ công tử gật gật đầu. Phụ thân sắp phục sinh, còn chiếm được ông ngoại duy trì, cuối cùng cũng hòa tan trong nội tâm nàng bi thương. Đường Tam cũng không có nhắc lại cái kia hơn 4.000 người, phần này thâm cừu đại hận chỉ có thể tạm thời chôn giấu tại tâm nắm chắc, nhưng đại thù luôn luôn muốn báo đấy. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn không hề rời đi thư phòng, Đường Tam cùng Mỹ công tử ngồi ở trên ghế sofa, hưởng thụ lấy hiếm thấy thế giới hai người. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hiệu suất rất cao, sau 2 giờ liền trở lại rồi. Hạnh phúc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Đường Tam thậm chí cảm thấy được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trở về quá nhanh. Nhìn xem trên mặt Mỹ công tử mỉm cười, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lông mi cũng không nhịn được giãn ra. Biết nàng tại Đường Tam an ủi hạ tâm tình khá hơn một chút. Mang về. Hiện tại liền bắt đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, việc này không nên chậm trễ. Càng sớm tan người thần thức, dung hợp hiệu quả liền sẽ càng tốt. Ừm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã chú ý tới Đường Tam lúc trước khắc họa pháp trận. Hắn đi đến pháp trận trước, tay trái trên ngón vô danh to lớn bảo thạch giới chỉ hào quang né tránh. Tiếp theo một khắc, một thân thể liền đã rơi vào trong pháp trận. Đó là một tên nhìn qua ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, tướng mạo phổ thông, dáng người trung đẳng, bộ dáng lại phổ thông bất quá. Khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết. Hắn gọi Tiêu Hà, chính là người bình thường, cũng không có thiên phú gì. Ta kiểm tra một chút, hẳn là trái tim xảy ra vấn đề, mạch máu tắc, liền đột tử rồi. Ta tìm tới hắn thời điểm, hắn chết không phải giờ, hiện tại ước chừng có 2 giờ rồi. Hắn không có gì thân nhân, một thân một mình, hẳn là phù hợp của ngươi điều kiện sao? Đây là người trẻ tuổi có điều kiện phù hợp nhất ta tìm được rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, có thể. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Tới đi, cho ta xem một chút ngươi như thế nào sáng tạo kỳ tích. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lui ra phía sau mấy bước. Mỹ công tử chiếu trợ giúp hắn cùng một chỗ lui lại. Ông ngoại. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có nhìn nàng, chỉ là từ một tiếng. Mỹ công tử thấp giọng nói, tạ ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, chỉ cần ngươi không hận ta liền tốt. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà lôi kéo ống tay áo của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghiêm túc trên khuôn mặt không ngay ngắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ âm thanh, nói, lúc trước ta chính là rất cuộc cường, mới khiến cho ngươi hỗ trợ mẹ chịu nhiều như vậy khổ. Ta hẳn là sớm một chút đi tìm nàng, nhưng trên đời này nào có lão tử giống như con cái nhận sai hay sao? Ta là hối hận. Ngươi biết Đường Tam lời gì nhất đã động ta sao? Không phải việc gì bất tử bất diệt, mà là chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Ta cũng chỉ có mẹ con các ngươi hai cái thân nhân. Cũng chỉ có các ngươi là ta chân chính thân nhân. Ta sống nhiều năm như vậy, niên kỷ càng lớn, càng là hy vọng có thân nhân làm bạn. Chờ ngươi trở lại Gia Lý Thành về sau, nói cho mụ mụ ngươi biết, cái kia bướng bỉnh lão đầu hiện tại đã không có gì tính khí. Làm cho hắn trở lại thăm một chút ta đi. Nghe hắn, Mỹ công tử không khỏi lỗ mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Mụ mụ nhất định sẽ trở lại gặp ngài đấy. Đến lúc đó ta giống như Đường Tam đưa nàng trở về. Mỗi lần nhắc lên ngài, nàng kỳ thật cũng đặc biệt tưởng nhớ ngài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, ngươi so với nàng may mắn. Năm đó nàng chính là gặp một cái trai lơ. Hôm qua các ngươi sau khi đi, ta tâm tình không tốt, đi tìm một chuyến cái kia trai lơ, đánh hắn dừng lại mới trở về đấy. Cái kia trai lơ có lẽ là cảm thấy thua thiệt các ngươi nhiều lắm, cũng không dám hoàn thủ, để cho ta đánh sưng mặt sưng mũi, một câu lời oán giận cũng không dám nói. Đang chuẩn bị nghi thức phục sinh Đường Tam nghe câu nói này khóe miệng giật một cái, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vận khí quá kém, có phải hay không về sau chỉ cần Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm tình không tốt, liền đi đánh hắn một ngừng lại sao? Bất quá, Đường Tam cảm thấy có cơ hội mình cũng hẳn là đi tiếp một chút Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đương nhiên, không phải hiện tại. Phải chờ tới thực lực mình mạnh hơn một chút lại nói. Tổ đình 16 vị hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, còn thừa lại 15 vị. Hiện tại đã được đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng duy trì. Nếu như có thể lại thu hoạch được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng duy trì, Gia Lý Thành liền càng thêm ổn cầu rồi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng có thể canh thủ hạ. Dạng này, đến, coi như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng về sau muốn văng trong thành làm gì nữa, cũng sẽ có điều kiên kỵ. Chương 774, Nghi thức phục sinh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục hướng Mỹ công tử nói, ánh mắt của ngươi sao mụ mụ ngươi tốt. Ngươi tìm tiểu tử này rất không tệ. Mặc dù có chút quá thông minh, nhưng hắn đối với ngươi là khăng khăng một mực đấy. Bất quá, hắn thật sự là cả gan làm loạn, vậy mà vì giúp ngươi báo cáo công tác, lựa chọn tại loại này thời điểm độ trước, thậm chí uy hiếp đến toàn bộ tổ đình, để cho tất cả hoàng giả toàn bộ xuất thủ. Cho dù lúc ấy ta đã đoán một chút, hay là hủy bỏ khả năng này. Bởi vì ta cảm thấy hắn căn bản không bản lãnh này. Không nghĩ tới. Ta vẫn là xem thường hắn, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Bất quá, nam nhân như vậy rất có lực hấp dẫn. Ngươi nhất định muốn xem trọng hắn, đừng cho hắn bị người khác cướp đi. Mỹ công tử hừ một tiếng, nói, ta mới không sợ đây. Nếu là hắn bị người khác cướp đi, vậy liền chứng minh hắn đối ta tâm không kiên định. Với lại, hắn không biết. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cái này còn có cho hay không người tốt tốt rồi hoàn thành nghi thức phục sinh rồi. Trước mặt lời nói vẫn rất tốt, là tán dương chính mình, đằng sau đây không phải cho mình nói xấu sao? Đường Tam tặng hắn một cái. Nói, ta muốn bắt đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử thúi, ngươi cũng có hoãn thời điểm. Lúc này, Đường Tam đứng tại pháp trận bên cạnh, thần sắc nghiêm túc. Ngay sau đó, thần trí của hắn chậm rãi phóng xuất ra, dẫn động pháp trận. Không cần hắn nhắc nhở, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã dùng thần trí của mình đem toàn bộ thư phòng nghiêm mật phong tỏa, không để khí tức trong này tiết lộ ra ngoài. Trong pháp trận, cổ này gọi thân thể của Tiêu Hà hoàn toàn nằm thẳng. Chung quanh hắn pháp trận đường vân dần dần phát sáng lên. Một vòng vòng màu vàng kim quang văn chậm chậm thắp sáng. Tinh thần của Đường Tam cũng giữ nguyên tại trạng thái đỉnh phong. Hào quang lóe lên, thì không chi tháp khi hắn bụng dưới trước cấp chậm hiển hiện. Hải thần Tam xoa chở tòa trấn tại thần thức chi hải của Đường Tam bên trong, là hắn thần thức hạch tâm. Mà thì không chi tháp bị Đường Tam dàn xếp trong đan điền, nhận Đường Tam hỗn độn lam ngân thảo hỗn độn chi khí tẩm bổ. Hỗn độn chi khí là vật đại bổ, Đường Tam rời đi vị diện này thời điểm này hỗn độn chi khí là phải trả làm cho vị diện đấy. Bất quá, hắn còn ở lại chỗ này cái vị diện thời điểm, vẫn như cũ cần nó đến giúp đỡ chính mình. Thì không chi tháp tản ra bạch sắc quang mang, đây đã là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần thứ hai nhìn thấy cái này thần khí, lập tức ngưng tụ ánh mắt, cẩn thận quan sát đến. Lần trước Đường Tam chính là dùng đồ vật của này cưỡng ép lấy ra một sợi thần trí của hắn. Hoàn thành thời gian quay lại, thấy được hắn cùng với hành vi của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc ấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Hắn đều không hiểu rõ Đường Tam là như thế nào làm được. Về sau cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ đoán được Đường Tam hẳn là dùng khống chế thời gian cùng không gian năng lực. Lần nữa nhìn thấy cái này cùng lúc có thời gian cùng không gian thuộc tính thần khí. Trái tim Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút phát nhiệt. Lấy ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được cái này thần khí trân quý như thế nào. Thời gian cùng không gian, là ảo diệu nhất hai loại nguyên tố, cùng lúc xuất hiện ở một kiện thần khí bên trên, đây tuyệt đối là đỉnh cấp côi bảo. Hơn nữa nhìn đi lên, Đường Tam đối với nó ứng dụng phi thường thành thạo, hiển nhiên đã luyện chế ra thời gian rất lâu. Nếu như không phải Đường Tam mi tâm cái kia kim sắc quan văn đại biểu cho một món khác khí tức càng cường đại hơn thần khí, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều muốn cho rằng đây là hắn bản mệnh thần khí rồi. Đường Tam tụ tinh hội thần đem thần thức ngưng tụ ở trên thì không chi tháp, từng tầng màu trắng vần sáng từ thì không chi tháp lưu chuyển mà xuống, bao phủ tại trên người Tiêu Hà, cũng bao phủ toàn bộ pháp trận. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trên mặt đất quang văn lưu chuyển tốc độ cũng trở nên chậm, hết thảy tất cả cũng trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, Đường Tam hai tay lăng không ấn xuống, nhu hòa bạch sắc quang mang chậm rãi từ trong lòng bàn tay hắn phun ra, nhận thì không chi tháp ảnh hưởng, những năng lượng này hạ xuống phải vô cùng chậm chạp. Tựa như vân khí tựa như rơi xuống, quán chú trong cơ thể Tiêu Hà. Đây là năng lượng huyền thiên công. Muốn dùng cổ thân thể này đến phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, đầu tiên liền phải đem thân thể nguyên bản tật bệnh loại trừ. Đường Tam không ngừng quán chú năng lượng. Thân thể của Tiêu Hà không hề động, nhưng trên người dần dần có màu trắng vần sáng. Đường Tam dùng huyền thiên công vì hắn khơi thông mạch máu, cùng lúc cũng tương đương với đang vì hắn tẩy tủy dịch cân, thừa dịp cổ thân thể này không có linh hồn thời điểm, đem hắn xương cốt, kinh mạch, huyết mạch cũng tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Từ đó để cho cổ này phổ thông thân thể trở nên không phổ thông. Thành tựu thần cấp Đường Tam, huyền thiên công năng lượng sinh sôi không ngừng. Hướng trong cơ thể Tiêu Hà chú người được càng ngày càng nhiều. Lúc này Tiêu Hà giống như là tại bị Đường Tam luyện khí, không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng, làm cho cơ năng của thân thể tiếp tục tăng lên. Tiêu Hà tử vong thời gian rất ngắn, mặc dù trái tim đột nhiên ngừng, nhưng thân thể những bộ phận khác còn có rất mạnh hoạt tính, lúc này ở Đường Tam kích thích dưới, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Trong lỗ chân lông, không ngừng có màu xám đen vật chất chui ra. Bị Đường Tam dùng huyền thiên công đốt đi, thân thể của Tiêu Hà dần dần trở nên tinh nhà sáng long lanh. Đường Tam hai tay ở trước ngực khép lại, để cho huyền thiên công năng lượng vần quanh tại chung quanh thân thể của Tiêu Hà, không ngừng hướng vào phía trong chú người, không ngừng gột rửa lấy thân thể mỗi một tấc địa phương. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một mực đang bên cạnh lặng yên quan sát, cùng lúc cũng dùng thần thức cảm giác Đường Tam phóng thích ra loại này năng lượng đặc tính. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì đi qua quan sát, hắn phát hiện, cái này căn bản liền không phải việc gì huyết mạch chi lực. Cũng không phải bất luận cái gì từng cái loại lực lượng yêu thần biến, mà là một loại phi thường thuần túy năng lượng, giống như là bị chiết xuất áp súc về sau thiên địa linh khí. Đồng thời, loại này năng lượng còn tràn ngập rất nồng nặc sinh mệnh khí tức, tại tác dụng của nó dưới, cổ thân thể kia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không phải làm không được dùng lực lượng của mình đi cải thiện cái khác sinh mệnh thân thể cơ năng, nhưng hắn tự hỏi làm không được Đường Tam loại trình độ này, ngay cả sinh mệnh cấp độ cũng tăng lên. Lực lượng của hắn rất bá đạo. Xa xa không có Đường Tam loại này ôn hòa năng lượng tốt hấp thu. Tại Huyền Thiên Công không ngừng cải thiện, cổ thân thể này trạng thái phát sinh biến hóa, liền ngay cả da thịt, tướng mạo cũng thay đổi, giống như không còn như vậy bình thường. Đường Tam cải thiện cổ thân thể này dùng thời gian rất dài, cũng không phải là chữa cho tốt nguyên bản tật bệnh liền xong rồi, mà là đối nó tiến hành triệt để từ trong ra ngoài luyện chế. Đường Tam dùng đấy, chính là Đấu La Đại Lục bên trên bản thể tông luyện thể chi pháp. Luyện thể chi pháp sẽ cho người cực kỳ thống khổ, nhưng bây giờ Tiêu Hà là thi thể. Thi thể có thể cảm nhận được thống khổ gì? Dưới mắt chính là tốt nhất luyện chế thời cơ. Với lại loại tình huống này là rất khó phỏng chế, trừ khi ai nguyện ý chết trước đi, lại tìm cái thân thể chuyển sinh. Dù sao đây cũng là cha vợ của mình. Mặc dù giúp hắn lựa chọn thân thể của nhân loại, nhưng Đường Tam vẫn là muốn tận tâm đấy. Tại Huyền Thiên Công không ngừng vận chuyển, thi thể bộ mặt màu xanh tím dần dần biến mất, thậm chí còn đã có mấy phần xuất trần cảm giác. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, cha vợ, ta đối với ngươi rất không tệ đi. Đã có cơ sở như vậy, về sau vô luận tu luyện năng lực gì, đều sẽ làm ít công to, với lại tăng lên sẽ phi thường dễ. Tương lai cha vợ tu luyện, tự nhiên vẫn là muốn đi yêu thần biến lộ tuyến, dù sao, Khổng Tước Đại Yêu Vương sử dụng Khổng Tước biến cơ sở ở trong đó đâu, nắm giữ Khổng Tước biến tự nhiên là tốt nhất. Còn Khổng Tước biến huyết mạch làm sao tới, vậy sẽ phải hỏi Vương Phi cho mượn một chút thuần chính huyết mạch. Dùng bớt huyết mạch Đại Yêu Hoàng mang đến Khổng Tước biến, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại thân thể này bị Đường Tam luyện chế được tinh khiết vô cùng, hấp thu từ bên ngoài đến huyết mạch tự nhiên cũng không nói chơi. Chương 775, sinh mệnh cấp độ. Trọn vẹn dùng một giờ, khi toàn bộ thân thể của Tiêu Hà đều đang Huyền Thiên Công luyện chế hạ trở nên gần như trong suốt, huyết mạch cũng hoàn toàn vận chuyển bình thường. Liền ngay cả sóng não cũng xuất hiện thời điểm, Đường Tam mới đình chỉ Huyền Thiên Công năng lượng chú người. Lúc này cổ thân thể này ngoại trừ không có linh hồn bên ngoài, đã cùng người sống không khác rồi. Đường Tam lúc này mới khống chế thì không chi tháp chậm rãi rơi xuống, rơi vào Tiêu Hà chỗ ngực, ánh sáng dịu dịu choáng khuếch tán ra, bao phủ thân thể của Tiêu Hà. Thì không chi tháp bên trên. Một chút kỳ dị kim quang lóe sáng, tiếp theo giây lát, kim quang kia liền đã bắn ra. Đã rơi vào mi tâm của Tiêu Hà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng định thần nhìn lại. Cái kia một chút kim quang hẳn là một cái tiểu nhân diện mạo, với lại, nó vẫn còn ở đó phát sinh biến hóa, diện mạo tại nhân loại cùng Khổng Tước ở giữa không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi, tự hồ cũng không ổn định. Khi nó trở thành nhân loại bộ dáng thời điểm, cũng là hai mắt nhắm nghiền, có thần thức ba động như ẩn như hiện xuất hiện. Đường Tam tập trung tinh thần, tự thân thần thức nở rộ, phía sau huyết mạch vòng ánh sáng nổi lên. Vòng ánh sáng xoay tròn, một đạo kim sắc quang mang tại phía sau Đường Tam phù hiện ra. Đó là một loại đặc thù uy nghiêm khí tức, làm loại này khí tức xuất hiện thời điểm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy thần trí của mình kịch liệt rung động, thậm chí có loại khát vọng mãnh liệt, phản phất chỉ cần đạt được kim quang kia, chính mình liền sẽ thu hoạch được cái gì, nhưng lại bị chấn nhiếp, tự hồ thần trí của mình cũng vận chuyển được không có lúc trước như vậy thông thuận rồi. Đúng vậy, đây chính là Đường Tam Hải Thần chi vị trí. Hắn và những thứ này chỗ giọng thần cấp cường giả. Bắc Năm Huyện Lương đám người khác biệt lớn nhất ngay tại ở hắn có thần chi vị trí. Thần chi vị trí tầm quan trọng, chỉ có chân chính thần tại minh bạch. Thần chi vị trí nhanh định thần lặng có thế, thần cấp năng lực, thần cấp tín ngưỡng nơi phát ra cùng tín ngưỡng trở lại chỗ. Không có thần chi vị trí, coi như sinh mệnh cấp độ đạt đến, vậy cũng chỉ là cường giả. Mà không phải chân chính thần cấp. Có thể là yêu vương, đại yêu vương, đại yêu hoàng, lại vĩnh viễn không phải thần minh. Sinh mệnh của Đường Tam cấp độ kém xa hoàng giả, nhưng hải thần thần chỉ chi vị tồn tại để cho hắn tại thần tính phương diện áp đảo vị diện này tất cả sinh mệnh phía trên. Cho nên, có một số việc là hoàng giả không cách nào làm được, hắn lại có thể. Hải thần ánh sáng vẫy vào trên người Tiêu Hà, lập tức, toàn bộ pháp trận tất cả đều biến thành sáng lạn màu vàng kim. Đường Tam chắp tay trước ngực ở trước ngực, hai mắt khép kín. Hắn hải thần ở sau lưng quang ảnh trở lên rõ ràng, cùng thân thể của hắn hòa hợp, để cho cả người hắn cũng biến thành màu vàng kim đấy. Màu vàng kim quang ảnh nhặt ngón tay, chỉ hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức, trong chớp mắt, cái kia nguyên bản lấp lóe không yên thần thức bỗng nhiên dừng lại thành hình người. Cái kim sắc quang ảnh kia chậm rãi tan vào thân thể của Tiêu Hà. Lập tức, thân thể của Tiêu Hà rung lẩy bẩy, toàn thân kinh mạch phồng lên. Đây bất quá là từng cái cổ người bình thường thân thể, Khổng Tước Đại Yêu Vương mặc dù chết rồi, nhưng hắn thần thức hay là Đại Yêu Vương đỉnh phong cấp độ. Nếu như chỉ là người bình thường thân thể, căn bản là dung nạp không được cường đại như vậy thần thức. Đường Tam đã đối với cổ thân thể này tiến hành qua luyện chế, mới có thể nếm thử. Có thể coi là như thế, cổ thân thể này phản ứng hay là không phải một vòng vần sáng màu trắng noãn lần nữa từ thì không chi tháp bên trên dập dần ra. Hóa thành một cái vần sáng màu trắng vần quanh ở đằng kia thần thức chung quanh. Khi cái này vần sáng màu trắng xuất hiện về sau, thân thể Tiêu Hà run rẩy biên độ nhanh chóng nhỏ đi. Mặc dù cổ thân thể này đã trải qua Đường Tam cải thiện, nhưng vẫn là rất khó tiếp nhận thần thức trực tiếp tan người. Đường Tam suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn dùng thì không chi tháp đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức tiến hành trình độ nhất định phong ấn thần thức bản thân sức chống đỡ, để cho hắn chậm rãi phóng thích, không đến mức một chút liền phóng xuất ra. Làm như vậy, ảnh hưởng đến bối có thần thức sức chống đỡ. Cũng không ảnh hưởng thần trí. Đây cũng là Đường Tam dám nói có thể giúp Khổng Tước Đại Yêu Vương trùng sinh trọng yếu nguyên nhân. Nếu như không có thì không chi tháp, muốn phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chỉ ít cần tìm một cổ thi thể của yêu vương mới được, hơn nữa còn cần là Khổng Tước yêu tộc đấy, khả năng thành công tính mới tương đối lớn. Theo phong ấn xuất hiện, thần thức chìm xuống tốc độ bắt đầu tăng tốc. Một đạo màu vàng kim quang văng, không ngừng từ đỉnh đầu Tiêu Hà hướng thân thể chảy xuôi, thân thể của hắn bắt đầu có quy luật trung chảy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử một mực cẩn thận nhìn xem. Nhìn xem những biến hóa thần kỳ này. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng loại tầng thứ này cường giả, lúc này đều có loại thu hoạch không ít cảm giác. Chỉ ở cái này dung hợp trong quá trình, Đường Tam đối với thần thức vận dụng, đối với năng lượng vận dụng, còn có cái kia thần chỉ cường đại khí tức, đều đúng hắn không nhỏ xúc động. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch vì cái gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chọn hợp tác với Đường Tam rồi. Đường Tam lấy được phần này truyền thừa, tại cấp độ bên trên xác thực muốn áp đảo vị diện này tất cả lực lượng phía trên. Một vòng mỉm cười thản nhiên phù hiện tại trên khuôn mặt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hắn đặt quyết tâm, tương lai chẳng những muốn cùng tiểu tử này hợp tác, còn muốn hướng hắn học tập. Từ trên người Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy được chính mình tấn thăng khả năng. Coi như chỉ là cực hạn tại hoàng giả cấp độ, hoàng giả cùng hoàng giả ở giữa cũng không giống nhau, nhìn Hoàng Thiên Trụ độ cao sẽ biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Hoàng Thiên Trụ mới hơn 200 mét cao, người ta có 300, 400. 500 mét cao, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng về sau, Hoàng Thiên Trụ đạt đến xưa nay chưa từng có 600 mét. Vì cái gì chính mình Hoàng Thiên Trụ liền không thể đạt tới 600 mét vậy sao? Nghĩ tới đây. Trái tim Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút phát nhiệt. Cùng cái này thần kỳ tiểu tử tại một lên, hoặc hứa trên người mình cũng sẽ phát sinh chút chuyện thần kỳ. Mỹ Công Tử chú ý địa phương cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không dạng. Nàng chú ý chính là phụ thân của mình có thế thạch phục sinh. Khi thấy Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương thần thức xuất hiện thời khắc đó, nàng tim đập rộn lên. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương vừa mới chết thời điểm, Đường Tam nói về sau nghĩ biện pháp giúp hắn phục sinh, Mỹ Công Tử coi là đây là Đường Tam an ủi nàng. Không nghĩ tới, Đường Tam vậy mà thật sự có khả năng làm được. Tại đột phá thành thần về sau, Đường Tam thật sự trở nên không đồng dạng, so với nàng sau khi độ kiếp biến hóa lại thêm lớn. Mặc dù nàng hiện tại đã đạt đến Đại Yêu Vương cấp độ, nhưng cùng hắn so sánh, hiển nhiên còn có chênh lệch. Hải thần quang ảnh dần dần co vào, biến mất tại trên người Đường Tam. Đường Tam tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy để cho hải thần hoàn toàn thức tỉnh, phải đợi hắn tương lai khôi phục thần vương tu vi mới được. Nhưng mượn nhờ lực lượng của thần chỉ, tiêu hao thần thức có thể tự hành khôi phục. Nhất là hắn đã tại Vô Tận Lam Hải bên kia vận dụng hải thần quyền hành. Vô Tận Lam Hải thông qua phần này quyền hành lấy được chỗ tốt càng nhiều, mang cho hắn phản hồi cũng đem càng nhiều, để cho hắn cái này hải thần trở nên đáng mặt. Tín ngưỡng chi lực khổng lồ mới là hắn tương lai trưởng thành căn bản. Chờ hắn tương lai đã đến hoàng giả cấp độ, muốn khôi phục cảnh giới của thần vương, liền cần tích lũy rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Đó cũng là hắn tương lai phải đối mặt cửa ải lớn. Vị diện này không có năng lực hạn chế hắn trở thành thần vương, nhưng là, vũ trụ có. Làm thần giới đã từng là chấp chưởng giả, Đường Tam muốn một lần nữa đạt tới thần vương cấp độ. Vũ trụ pháp tắc phải chăng cho phép cũng là vấn đề lớn. Đấu la thần giới hiện tại đã phi thường cường đại, mà đấu la thần giới có hay không Đường Tam, sẽ là hoàn toàn khác biệt tình huống. Huống chi Đường Tam bây giờ nghĩ đấy, là như thế nào cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng, như thế nào để cho đấu la thần giới tuyên cổ trường tồn. Đây đều là làm trái vũ trụ pháp tắc ý chí. Bởi vậy, hắn muốn khôi phục thần vương quyền hành, tương lai muốn trực diện đúng là vũ trụ pháp tắc khảo nghiệm. Đột phá thành thần về sau, phía sau Đường Tam chuẩn bị, chính là nhằm vào vũ trụ pháp tắc được rồi. Dù sao, vũ trụ pháp tắc sẽ như thế nào ngăn cản hắn, Đường Tam mình cũng không biết. Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức đã triệt để chìm người trong thân thể của Tiêu Hà. Thân thể của Tiêu Hà cũng dần ngừng lại run rẩy.